Nghe vậy, Cổ Linh Nhi trợn mắt, nói, ngài thật thích nằm mơ, ta tính là gì chứ? Sư huynh còn chưa bao giờ liếc mắt nhìn ta. Sư huynh có thể giảng đạo, giảng pháp đều là nhờ có Trình Sầu sư huynh, ngài còn không bằng Trình Sầu sư huynh. Độc Cương giả Cự Linh tộc cười hỏi, Trình Sầu sư huynh lợi hại đến vậy sao? Đương nhiên, Cổ Linh Nhi nghiêm túc đáp, Trình Sầu sư huynh thực sự là người quản lý linh dược viên, còn Giang sư huynh chỉ là trên danh nghĩa quản lý thôi. Chúng ta đệ tử khi đi linh dược viên đều phải khách sáo, nếu không phải là lúc giảng đạo, giảng pháp thì không thể vào. Trình Sầu sư huynh lợi hại đến mức ấy sao? Cường giả Cự Linh tộc lại cười hỏi, hắn chỉ hỏi cho vui, không quan tâm lắm đến chuyện này. Cổ Linh Nhi bất mãn nói, Trình Sầu sư huynh thật sự không đơn giản đâu, nghe nói rất nhiều thiên tài đều là do Trình Sầu sư huynh nuôi dưỡng, như Tiểu Ly sư tỷ, Mộc Ẩn sư huynh các loại. Nghe nói lúc trước, nếu ai dám nói xấu Trình Sầu sư huynh, Tiểu Ly sư tỷ sẽ không tha đâu. Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu là việc lớn thì sẽ liên quan đến Giang sư huynh. Cổ Linh Nhi tiếp tục, toàn bộ tông môn có rất nhiều người nghe Giang sư huynh giảng đạo, nhờ vậy mà tu vi được tăng cường, hắn rất được tôn sùng. Trình Sầu sư huynh thì là đối tượng mà chúng ta phải bảo vệ. Cường giả Cự Linh tộc nhìn về phía Khổ Mạo Thường rồi hỏi, vậy Giang Hạo có cao minh như vậy sao? Khổ Mạo Thường tùy ý mở miệng, đi xem một chút là biết. Đối với những lời của mọi người, hắn cũng chẳng để tâm. Lúc này, Cổ Linh Nhi cầm phù lục, thấy nó phát sáng liền kích động nói, Trình Sầu sư huynh đặt vấn đề, Giang sư huynh lại muốn giảng đạo thuyết pháp, mau, mau chúng ta đi qua đó. Mọi người đều tỏ ra tò mò, liền cùng nhau đi theo. Thế nhưng, khi vừa bước đến cổng linh dược viên, Khổ Ngọ Thường đột nhiên cảm thấy một cảm giác khó tả. Đứng tại nơi đây, hắn lại có một cảm giác thư thái kỳ lạ, ngay cả Cự Linh tộc cường giả cũng đều sững sờ. Còn Cổ Linh Nhi thì đã chạy vào, tìm một chỗ ngồi xuống. Tất cả mọi người tự giác duy trì trật tự, không dám làm ảnh hưởng đến việc quản lý của linh dược viên, bởi vì nếu không, sau này sẽ không được phép quay lại. Ngay sau đó, Giang Hạo bắt đầu giảng đạo. Mỗi câu nói của hắn tưởng chừng rất bình thường, nhưng chỉ cần nghe theo, ai nấy đều có cảm giác như một cánh cửa lớn của thế giới mới vừa được mở ra. Rất nhiều vấn đề về các cảnh giới trước đây giờ đều được giải thích một cách sáng tỏ. Cổ Võ Thành đứng ngẩn người tại chỗ, hắn đã hỏi rất lâu về những vấn đề này, thế mà lúc này mới bắt đầu dần dần hóa giải được. Mặc dù Giang Hạo rõ ràng đang giảng về những đồ vật luyện thân, nhưng vì sao lại có thể làm sáng tỏ được khúc mắc trong việc luyện vũ hóa của chính hắn? Không chỉ Cổ Võ Thành mà ngay cả Cự Linh tộc cường giả cũng cảm nhận được sự tiến triển trong việc lý giải đạo lý của mình. Mọi người đều đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi trời đã tối. Lúc này, Giang Hạo tiếp tục, chuyên giảng, hôm nay ta chỉ nói đến những điều này, các người hãy lĩnh ngộ thêm trong một thời gian, nếu có vấn đề thì hỏi lại ta. Tiểu Y cũng có thể thử lĩnh ngộ, nếu có gì không hiểu thì có thể báo cho Trình Sầu, lần sau sẽ cùng nhau hỏi ta. Giang Hạo bỗng quay sang hỏi, Lâm Chi đâu rồi? Một người trả lời, hắn còn ở tàng thư các, đang quét dọn. Trình Sầu đáp lại, Giang Hạo gật đầu, không sao, lần sau ta sẽ đi tìm hắn. Trình Sầu và Tiểu Y đều gật đầu. Tiểu Y mở to đôi mắt, ánh mắt tràn đầy trí tuệ. Giang Hạo không quá chú ý, rồi tiếp tục nói với Trình Sầu, cảnh giới không vội vàng được, người khác tấn thăng nhanh cũng không cần quá để tâm, từ từ sẽ đến. Đúng vậy, Trình Sầu gật đầu. Lúc này phía ngoài, Khổ Ngọ Thường cùng mọi người mới tỉnh ngộ. Cổ Võ Thành trong lòng có chút bội phục muội muội của mình, không ngờ nàng lại có thể lựa chọn như thế. Hắn nhìn Khổ Ngọ Thường chân thành nói, tiền bối, ta có thể đến Đoạn Tình Nhai không? Ta cảm thấy Cự Linh nhất tộc cùng Thiên Âm tông vẫn nên có thêm sự trao đổi, như vậy mới có thể giúp tông môn thêm hài hòa, tiền bối nghĩ sao? Cự Linh cường giả im lặng. Khổ Ngọ Thường lắc đầu, cũng không cần thiết như vậy, người ở đây không chỉ có Đoạn Tình Nhai, chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây. Vậy nếu như ta muốn đơn độc hỏi thăm thì sao? Cổ Võ Thành hỏi. Vậy thì phải hỏi Giang Hạo, Khổ Ngọ Thường trả lời. Cổ Võ Thành cảm thấy không khả thi, nhưng nếu trở thành sư đệ của Giang Hạo thì khả năng này sẽ lớn. Đáng tiếc Đoạn Tình Nhai không thu nhận thêm người. Bạch Di cười nói, sư đệ đã vùi mình ở linh dược viên nhiều năm rồi, để hắn tự đi tìm. Khổ Ngọ Thường tùy ý nói, trước đây vì muốn Giang Hạo trở thành thân truyền, hắn đã chính miệng đáp ứng và một mực để Giang Hạo lưu lại linh dược viên. Tuy nhiên Trình Sầu lại chỉ lo luyện thần, năm đó trúc cơ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào, sao giờ lại dễ dàng thế? Đằng tiên thực lực có thể nói ra những vật này? Cương giả tộc Cự Linh mở miệng hỏi. Khổ Ngọ Thường đáp, đi thôi, sẽ không quấy rầy bọn họ. Cương giả tộc Cự Linh nhìn Khổ Ngọ Thường có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Chỉ là chưa kịp để bọn họ rời đi, Giang Hạo lại đến, thấy sư phụ tự nhiên hắn phải qua chào hỏi, sư phụ, sư huynh. Khổ Ngọ Thường gật đầu, sau đó giới thiệu cường giả tộc Cự Linh, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Không biết vì sao, cường giả tộc Cự Linh lại cảm thấy có chút hài lòng với lễ nghi này. Cảm giác như thế, Thiên Chi Kiêu Tử cũng phải khách sáo với hắn. Tuy nhiên, người này lại là bên cạnh người đệ tử của hắn, điều này khiến hắn có chút hâm mộ. Ra ngoài thuận lợi không? Bạch Dịch cười hỏi. Thuận lợi, Giang Hạo gật đầu rồi nói tiếp, tại bên ngoài nghe được một chút tin tức về Hàn Minh sư đệ, nghe nói Hàn Minh sư đệ giúp Kim Vân Kiếm với Sơn Hải Kiếm Tông nhất cử thành tiên. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường có chút bất ngờ, thanh âm trở nên âm u, xem ra hắn sắp trở về rồi. Vừa nói, Khổ Ngọ Thường vừa nhìn về phía Giang Hạo, ý tứ rất rõ ràng. Giang Hạo hiểu rằng sư phụ đang nghĩ Hàn Minh chắc chắn sẽ đến khiêu chiến mình. Bạch Dịch cũng hiểu rõ, nhưng rồi hắn nhớ đến một chuyện khác và nói, sư đệ, thủ tịch vị trí có lẽ nên nhúc nhích một chút, tích cực khiêu chiến thứ 9 cũng là để sư phụ làm vẻ vang. Giang Hạo hiểu rõ, hiện tại mình đứng sau thứ 10, muốn khiêu chiến cũng không dễ dàng, do đó hắn gật đầu đồng ý. Chưa kịp để cường giả tộc Cự Linh mở miệng muốn nói gì, Mục Khởi và Diệu Thính Liên vội vã chạy đến. Sư phụ, sư huynh, cả hai đồng loạt hành lễ với Khổ Ngọ Thường và Bạch Dịch. Nhìn thấy họ, Khổ Ngọ Thường cảm thấy có chút phiền lòng, hai người này có một cô nữ nhi, nhưng đã lâu không thấy nàng, họ cũng không để ý điều này. Các ngươi cứ làm việc đi, Khổ Ngọ Thường nói rồi dẫn mọi người rời đi. Cổ Võ Thành không rời đi cùng mà quay sang chào Giang Hạo và mọi người, rồi đi vào linh dược viên hỏi về quy trình bình thường để nghe giảng đạo thuyết pháp. Sư đệ, ngươi cuối cùng cũng trở về, Diệu Thính Liên nói, giọng đầy phấn khích. Hiện tại có phải chúng ta nên thực hiện chuyện đã bàn trước không? Giang Hạo nhìn nàng một cách bất đắc dĩ rồi đáp, được. Lúc đó Giang Hạo nghĩ đến việc làm sao để thuận tiện giúp đối phương cảm ngộ, đồng thời xin lỗi vì sự phiền phức, hy vọng sẽ giúp đỡ được một phần nào. Tuy nhiên hắn không suy nghĩ thêm nữa, chỉ có lần này thôi. Sư tỷ, lần sau đừng quỳ xuống nữa, Giang Hạo nói. Sư đệ, ngươi coi ta là cái gì, lần này đến lượt ngươi quỳ, Diệu Thính liền chắc chắn đáp lại. Giang Hạo cười lớn, sư tỷ quả thật là rất tự tin, trước kia nàng đâu có để tâm đến những chuyện như vậy, không hiểu sao lần này lại khác lạ như vậy. Giờ đây bản thân Giang Hạo cũng không thấy rõ nàng có bị ảnh hưởng gì không. Ta đã định xong thời gian, hiện tại mới đầu tháng 2, vậy thì trung tuần tháng 2 ta phải đi bên kia nói chuyện một chút, Diệu Thính liền nhìn Giang Hạo chân thành nói. Sư đệ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Gặp được một lần tin tử từ Cửu Thiên Chi Thượng, ngươi có thể khiến ngươi quên đi cả sống chết, trở thành đạo lữ, Giang Hạo. Đối với lời khuyên của sư tỷ, Giang Hạo không mấy để tâm. Mấy trăm năm qua, đối phương cũng chưa từng tìm kiếm người nào giống như vậy, đương nhiên bản thân hắn cũng chưa từng gặp qua. Dù sao khi còn yếu, hắn không dám lơ là đối với những người khác. Còn về hiện tại, yếu thì cũng không phải là yếu lắm. Tuy nhiên hắn không muốn làm phiền sư tỷ giới thiệu tâm tư của mình. Sư đệ, ngươi phải khiêm tốn, ngươi mới chỉ gặp bao nhiêu tiên tử, căn bản không hiểu được những tiên tử đỉnh phong, họ lại đang ở độ tuổi trung tuần tháng 2. Diệu Thính Liên đắc ý nói. Sư tỷ, còn chuyện gì khác không? Giang Hạo hỏi. À, có đấy, Diệu Thính Liên nói. Sư đệ chuẩn bị một chút linh thạch đi, tương lai khi thành hôn nhất định sẽ phải hao phí không ít linh thạch, Diệu Thính Liên chân thành nói. Ta cùng với sư huynh đã bàn bạc rồi, quyết định giúp ngươi 800 vạn linh thạch để ngươi tìm đạo lữ. Giang Hạo nhìn hai người với vẻ kinh ngạc, tại sao bọn họ lại có nhiều linh thạch như vậy? Lần trước có phải hắn đã cảm khái qua điều này không? 800 vạn linh thạch, họ có thể không chút tiếc nuối mà rời khỏi Thiên Âm Tông, còn mình thì phải phiêu bạt bên ngoài, trải qua vô vàn khó khăn mới có thể kiếm được 1.000 vạn. Không chỉ vậy, mình đã là đại la, còn Mục Khởi sư huynh tí tu vi cao nhưng chỉ mới đạt đến đăng tiên tầng 8, cũng chưa lên được đăng tiên đài, vậy mà bọn họ lại có thể xuất ra 800 vạn linh thạch, tích lũy một chút trong mấy năm vậy mà cũng có được chút linh thạch. Mục Khởi nhẹ giọng nói. Thế nào? Diệu Thính Liên đắc ý nói tiếp. 800 vạn linh thạch đủ chưa? Đến lúc đó ngươi chỉ cần quỳ xuống cầu ta là được, ta đã thấy trước tương lai rồi. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, mặc dù 800 vạn linh thạch thật sự khiến người ta phải rung động, nhưng đạo lữ thì không có ảnh hưởng gì. Sau đó Giang Hạo liền rời đi, nói thật lâu rồi chưa nhận nhiệm vụ đường đưa linh thạch. Kể từ khi trở thành thủ tịch, mọi việc đúng là thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên lần này qua đây, Giang Hạo muốn giúp họ chuẩn bị con đường, hỗ trợ việc khiêu chiến thủ tịch thứ 9, không phải bản thân là thứ 10, nhưng gần như không có ai có thể đánh bại mình. Trong Thiên Âm Tông hẳn là không có ai là đối thủ của mình, ma quật không tính ở đây, đúng là không có đối thủ. Thiên Âm trưởng giáo, mình cũng có thể đối mặt. Sư huynh, ngọn gió nào đã đem người tới đây? Nhiệm vụ sư tỷ hỏi, có chút ngạc nhiên. Sư tỷ chết mắng ta rồi, Giang Hạo chân thành đáp. Vẫn là gọi ta là sư đệ đi. Không được đâu, phải gọi ngươi là sư huynh, ngươi đã là thủ tịch, ta không thể gọi sai như vậy, không phù hợp quy củ, nhiệm vụ sư tỷ chân thành nói. Vậy thì sư tỷ tỷ tiện, Giang Hạo nhìn đối phương nói. Lần này đến vẫn giống như lần trước, ta muốn khiêu chiến thủ tịch, mong sư tỷ giúp đỡ an bài. Không có vấn đề, nhiệm vụ sư tỷ chân thành đáp. Là thủ tịch thứ 9 sao? Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Vậy thủ tịch thứ 9 tu vi thế nào? Đăng tiên 8 tầng, nhiệm vụ sư tỷ đáp. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, mới bao lâu mà đã đạt tới đăng tiên tầng thứ 8 rồi? Những người này tu luyện mới chỉ có bao lâu? 600 năm? Có lẽ không phải. Thậm chí 6, 700 năm đã có thể thử thành tiên. Thật sự không phải chuyện bình thường. Tuy nhiên, Hàn Minh sư đệ cũng càng ngày càng lợi hại, có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Hiện tại, 5 vị trí đầu của thủ tịch cơ bản đã thành tiên. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta phải tặc lưỡi. Khi đã xác định thời gian khiêu chiến, Giang Hạo liền không tiếp tục lưu lại. Tuy nhiên, hắn vẫn nhận nhiệm vụ, quyền lợi kèm theo là 2000 linh thạch. Bây giờ, linh thạch của hắn nhiều lắm, tiêu xài không hết, quả thực không có chỗ để dùng. Sau đó, Giang Hạo xuất hiện tại cửa động ma quật, hắn định đi tìm Cổ Kim Thiên, có vài chuyện cần hỏi thăm đối phương, nhưng hắn cũng hơi lo lắng về ma quật sâu thẳm, vì trời ở đó cứ như treo ngược. Giờ đây, khi đã tấn thăng đại la, hắn sợ sẽ cảm nhận được nhiều hơn, một phần vạn có thể bị hút vào trong đó. Hắn do dự một lát, rồi quyết định bước vào. Đột nhiên, Giang Hạo nhớ ra mình giờ đã là tuyệt tiên viên mãn, tu vi đạt 79, vẫn chưa phải là đại la. Quả nhiên, sau khi bước vào, mặc dù cảm nhận được càng sâu vào trong, ánh sáng càng rực rỡ, tinh hà treo ngược với tốc độ khó mà tưởng tượng, nhưng nó không tạo thành ảnh hưởng thực sự đối với hắn. Mỗi bước đi, Giang Hạo tiến vào huyết trì, hắn đạp lên mặt ao máu. Lần này, cảm giác của hắn hoàn toàn khác biệt với lần trước. Hắn dường như có thể mượn nhờ thiên cực ách vận châu để kiểm soát đại bộ phận huyết trì. Tuy nhiên, trong này vẫn còn khí tức của Cổ Kim Thiên. Không chỉ vậy, ao máu này thật ra rất dễ mất khống chế. Sở dĩ Giang Hạo có thể nắm giữ tốt như vậy, hoàn toàn là vì nơi này không phải chỗ bình thường. Đây là nơi phong ấn. Chuyển sang nơi khác, huyết trì sẽ mất đi sự khống chế ngay lập tức, trừ khi tháo gỡ thiên cực ách vận châu. Tuy nhiên, giải khai hạt châu không tốt bằng để huyết trì tràn ra, vì sức mạnh của huyết trì kém xa hạt châu. Hơn nữa, nếu mang huyết trì ra ngoài, đồng nghĩa với việc mang Cổ Kim Thiên ra. Cho dù là lúc này, Giang Hạo vẫn cảm thấy Cổ Kim Thiên không thể bị đánh bại. Đến đây, hắn vẫn có một cảm giác áp bức đáng sợ. Và tu vi càng cao, thì cảm giác này càng rõ rệt. Không khó hiểu, khi trước đây Thi Hải lão nhân đã phải chịu đựng như vậy. Dường như không có nhân vật nào có thể bước vào huyết trì ba bước mà không gặp nguy hiểm. Giây lát sau, Giang Hạo nhìn thấy bóng dáng của Cổ Kim Thiên. Rất nhanh, trên người đối phương, đại đạo lưu truyền. Sau đó trạng thái của hắn lại khôi phục bình thường như cũ. Cảm giác như thể Cổ Kim Thiên đang cố gắng phá vỡ xiềng xích vây quanh mình. Nếu như xiềng xích bị phá vỡ, không biết hắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Tiền bối, Giang Hạo lễ phép chào hỏi. Cổ Kim Thiên vốn định cười chào đáp lại, nhưng khi nhìn thấy Giang Hạo, sắc mặt của hắn có chút thay đổi, không thể cười nổi. Ngươi? Cổ Kim Thiên trầm mặc một lúc rồi nói, gần đây ngươi sống thế nào? Giang Hạo cảm thấy câu hỏi này có phần bất ngờ, suy nghĩ một chút rồi trả lời, cũng không tồi, chỉ là gặp một số việc. Mới đây ta có tiến lên đại la, nhưng lại bị ngã xuống. Có thể sống tốt là tốt, Cổ Kim Thiên chân thành nói. Ngoài trời thế nào? Giang Hạo vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời, thời tiết không có gì đặc biệt, thái cổ âm dương ma bàn đã bị phong ấn, khí trời tốt, ta còn tưởng rằng sẽ mưa. Cổ Kim Thiên nói, giọng điệu có chút bình thản. Cổ Kim Thiên tiếc nuối nhìn Giang Hạo, rồi trực tiếp hỏi, có chuyện gì sao? Giang Hạo đáp, tiền bối, vãn bối có chút vấn đề trong việc tu luyện, muốn thỉnh giáo tiền bối, chuyện gì? Cổ Kim Thiên cũng tỏ ra tò mò, vãn bối muốn hỏi tiền bối về cách ngưng tụ đạo quả. Giang Hạo hỏi, ngưng tụ đạo quả? Cổ Kim Thiên thuận miệng nói, nếu đã lý ngộ đạo đủ rồi, chẳng phải có thể tự nhiên ngưng tụ sao? Ngươi không thể làm vậy sao? Thật ra không phải là không thể ngưng tụ, chỉ là vãn bối cảm thấy việc ngưng tụ đạo quả không có tác dụng gì lớn. Giang Hạo trả lời, nhưng gần đây vãn bối lại muốn thử ngưng tụ một đạo quả liên quan đến sinh cơ. Giang Hạo tiếp tục nói, Cổ Kim Thiên há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, ông ta lên tiếng, không khó, chỉ cần lĩnh ngộ đủ đạo, rồi tưởng tượng bản thân như một cái cây. Sau đó trên cành cây mà ngưng tụ ra đạo quả, chỉ cần thu thập tinh hoa của đại đạo, như vậy là có thể ngưng tụ ra đạo quả. Vấn đề nằm ở chỗ làm sao để tự thân hòa hợp với đạo, Cổ Kim Thiên tiếp tục. Vì vậy rất nhiều người tìm đi trên đại đạo, nhưng lại không thể để đại đạo kết quả trên thân. Dĩ nhiên đây chỉ là một phần của quá trình, nhưng chỉ cần để cây xuất hiện là đủ rồi. Sau đó, Cổ Kim Thiên lại nói thêm một số điều. Giang Hạo nghe một lúc, rồi gật đầu, biểu thị đã hiểu. Vậy được rồi, còn có chuyện gì không? Nếu không có, ngươi có thể về thử nghiệm một chút. Cổ Kim Thiên nói, nghe vậy, Giang Hạo không còn câu hỏi gì khác. Sau khi nói lời từ biệt, Giang Hạo rời đi. Cổ Kim Thiên sau khi nhắm mắt lại, thầm nghĩ. Đại La, vẫn là lĩnh ngộ đại đạo, không câu nệ vào đại la đạo quả. Đây là đã qua bao nhiêu năm, liệu đại thế này đã đạt tới đỉnh cao trong khoảnh khắc này không? Nhìn dấu vết đại đạo này, người có số tuổi trên ngàn năm đều có vấn đề. Một tiếng nói vang lên. Đại thế này mấy trăm năm đã bao phủ cả một mảnh trời rộng, không biết Thiên Văn Thư Viện làm như thế nào nữa. Đại đạo tiến triển quá nhanh, lại sâu sắc và chói mắt. Trở lại trong sân, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội Cổ Kim Thiên. Hắn ngồi dưới tàng cây bàn đào, ngẩng đầu nhìn về phía cây. Để ngưng tụ đạo quả, cần có cây này, nhưng Gian Hạo cũng không tính dùng chính thân mình để cho cây phát triển. Đây không phải là con đường mà hắn muốn đi. Đương nhiên, ngưng tụ đạo quả không phải là một quá trình mà hắn phải đi theo đại đạo, chỉ đơn thuần là mong muốn ngưng tụ đạo quả mà thôi. Sau đó, hắn ngồi dưới thảm cây, nhìn nắm cây đạo mang thần tính trước mặt, bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Trong nháy mắt, khí tức đại đạo của hắn bao phủ toàn bộ khu vườn. Sau đó, khí tức này hòa nhập vào cây bàn đào, dường như đang chuyển hóa thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cây đào. Giờ khắc này, thần tính của cây bàn đào bị kích hoạt, dẫn động khí tức đại đạo. Tuy nhiên, thần tính này còn quá yếu, không đủ để dẫn động hoàn toàn. Giang Hạo khép mắt lại. Sau đó, cây bàn đào và hắn cùng nhau tiến vào hư vô. Nơi đây có một vầng sáng chói, như ẩn như hiện, và dấu vết của đại đạo lộ ra. Lúc này, khí tức đại đạo liên tục tràn vào cây bàn đào. Giang Hạo bắt đầu dẫn dắt chất dinh dưỡng của đại đạo tiếp tục tầm bộ cây bàn đào. Dần dần, từ trên cây xuất hiện một đóa hoa, sau đó bắt đầu nở rộ và trái cây lần lượt hình thành. 3 ngày nở hoa, 3 ngày kết quả, 3 ngày thành thục. Chỉ trong khoảnh khắc, khí tức đại đạo tan biến. Giang Hạo cũng từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn vào quả đào không giống bình thường treo trên cây, nở một nụ cười. Thành công, hắn đã ngưng tụ thành một quả đạo quả. Tuy nhiên, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến thân thể. Con đường đại đạo lúc này có thể so với khi trước bị đứt đoạn, phá vỡ hoàn toàn. Sau đó, hắn đưa tay tháo quả đào xuống. Nằm, một âm thanh vô hình vang lên, khí tức đại đạo sụp đổ tan rã. Trong chốc lát, sắc mặt Giang Hạo trở nên tái nhợt, tựa như đã chịu phải trọng thương. Mượn bàn đào thụ để ngưng tụ đạo quả, lại còn phải lấy xuống đạo quả, tự nhiên là phải trả một cái giá rất lớn. Tuy nhiên, hạt giống này lại ẩn chứa vô vàn sinh cơ, đây chính là trường sinh đạo quả, một loại trường sinh đạo quả thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cái trường sinh đạo quả nhỏ bé kia. Tại Thiên Âm Tông, trong Bách Hoa Hồ, dưới đỉnh, thân ảnh đỏ trắng đang nhìn chén trà trước mặt, sau đó xuất ra một phong thư. Đó là phong thư của Diệu Thím Liên, nói rằng đã có ngày giờ định sẵn, trung tuần tháng 2, nàng sẽ đến Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ nhìn vào phong thư, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ là thỉnh thoảng nàng lại ho khẽ 2 tiếng, vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Đôi khi mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại rồi lại mở ra, tựa hồ không thể ngủ được. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Lúc này, nàng cảm giác có người xuất hiện sau lưng. Phong thư bị nàng thu vào. Tiền bối đang nhìn gì vậy? Giang Hạo tiến lại gần. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, sắc mặt không khá hơn so với trước. Giang Hạo không hỏi thăm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống và nói: "Tiên bối, có muốn uống trà không? Ngươi đặc biệt đến để pha trà cho ta sao?" Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo lắc đầu: "Không phải vậy, ta chỉ đến đưa tiền bối một món lễ vật, ta giữ lại cũng vô dụng, đặc biệt mang đến để tiền bối xem." Hồng Vũ Diệp nhìn hắn rồi hỏi: "Ngươi tu vi có vẻ bị hao tổn, chuyện nhỏ thôi." Giang Hạo trả lời một cách chi tiết. Đối với hắn, những chuyện này quả thực là không đáng kể. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm về chuyện này, chỉ nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ của ngươi đã giới thiệu đạo lữ cho ngươi rồi sao?" Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ nói: "Diệu sư tỷ thật sự rất thích giày vò những thứ vô dụng như thế này. Ngươi muốn làm gì?" Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên hỏi. Giang Hạo đã pha xong trà, không suy nghĩ nhiều liền mở miệng: "Lúc trước sư tỷ đi tham gia đại lễ, không hiểu sao nàng lại cố chấp như vậy, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhìn qua một chút. Tuy nhiên, định dùng lực lượng can thiệp và đưa ra một chút cơ duyên, xem như Diệu sư tỷ cho đối phương thêm một chút phiền toái thù lao vậy." "Ngươi cũng là có lòng tốt." Hồng Vũ Diệp cười nói. Giang Hạo bình thản đáp: "Vãn bối vốn không có ý định tham gia. Bây giờ thực lực của ngươi đã rất cao, vậy ngươi có muốn tìm đạo lữ không?" Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Vẫn còn chưa đủ, đối mặt với Cổ Kim Thiên, vãn bối không có phần thắng. Mặt khác, mật ngữ thạch bản cũng không thể nhìn thấu được, tương lai còn rất xa." Hồng Vũ Diệp cười lớn nhưng không nói gì thêm. Trạng vạn tối, nước trà đã uống hết, Giang Hạo lấy ra một chiếc hộp nói: "Cái này xin gửi tặng tiền bối." "Đồ vật gì vậy?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Trên bàn đào thụ có một quả trái cây, thoạt nhìn không tệ, vãn bối đã mang đến cho tiền bối." Giang Hạo bình tĩnh nói. Hồng Vũ Diệp nhận lấy chiếc hộp và đặt sang một bên, từ từ mở ra. Nhưng ngay khi mở hộp, một luồng đại đạo khí tức lao nhanh ra ngoài, sinh cơ giạt rào, như thể có thể thay đổi mùa. Sinh cơ ngừng tụ lại thành trường sinh đạo quả. Đây là... Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Người lấy đâu ra thứ này?" "Vãn bối tìm mất 9 ngày mới ngưng tụ được." Giang Hạo chi tiết giải thích. Hồng Vũ Diệp im lặng, ánh mắt trở nên trầm tư. "Cửu Thiên, ngưng tụ đại la đạo quả chưa nói, còn có thể hái xuống sao? Nhiều người dốc cả một đời cũng không thể ngưng tụ được đạo quả, dù may mắn có thể ngưng tụ, nhưng cũng không thể dùng nó để mạnh lên." Trong giây lát, Hồng Vũ Diệp không biết phải nói gì, cuối cùng nàng hỏi: "Liệu có thể ăn được không?" "Được." Giang Hạo gật đầu. "Nó chính là một quả bức đào, Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liền bắt đầu ăn, ngọt không? Giang Hạo tò mò hỏi, chua. Hồng Vũ Diệp đáp, Giang Hạo không biết nên nói gì thêm, dù sao hắn cũng không chắc quả này là chua hay ngọt, chỉ có thể chờ đến khi đối phương ăn xong. Sau khi nàng ăn xong, Giang Hạo trở lại chỗ ở của mình. Vào trung tuần tháng 2, trước kia Giang Hạo đã nghe thấy tiếng đập cửa từ ngoại môn. Hôm nay, Giang Hạo đang ở trên lầu 2 vẽ bùa, cảm thấy có chút nhàm chán. Mật ngữ thạch bản không biết vì sao mà không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn không gặp ai để trò chuyện, cũng không thấy tụ hội, muốn xem tin tức nhưng lại chẳng thấy gì. Sư đệ xuống lầu đi, hôm nay là trung tuần, mở cửa nhanh lên. Diệu Thính Liên gọi từ dưới. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, cửa không có khóa. Ngay lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra, người đến là Diệu Thính Liên và Mục Khởi, còn có Tiểu Y cùng đi theo. Hai người này mang theo Tiểu Y, so với những cô gái khác có phần trưởng thành hơn. Tuy nhiên, Tiểu Y hiện giờ bưng lấy quần áo khiến Giang Hạo vẫn cảm thấy mơ hồ, không biết phải làm sao. Sư đệ xuống thay quần áo đi, Diệu Thính Liên tiếng. Giang Hạo thấy vị tiền tử kia đương nhiên phải long trọng một chút, người bây giờ bộ dáng như vậy quá bình thường, làm sao nàng có thể không chứa mắt ngươi chứ. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo, không sao đâu, nàng đâu có nhìn thấy ta. Sau một lúc kéo kéo, Giang Hạo cuối cùng cũng mặc vào bộ y phục. Thật ra bộ áo choàng này so với trước kia bình thường hơn nhiều. Buổi chiều ta sẽ đi cùng ngươi để gặp nàng, ngươi bây giờ suy nghĩ kỹ xem muốn nói gì, đừng làm mất thời gian của người ta, Diệu Thính Liên nghiêm túc dặn dò. Sư đệ, lần gặp gỡ này rất quan trọng, ngươi phải chú ý quan sát cho kỹ. Trong sân, Diệu Thính Liên nghiêm mặt dặn dò. Giang Hạo gật đầu. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ nhìn rõ ràng. Với tu vi hiện tại của mình, hắn còn có thể không thấy rõ sao? Dù trước đây đã từ Đại La rớt xuống, nhưng thực lực của hắn không hề bị ảnh hưởng, thị lực càng không giảm sút. Diệu Thính Liên nhìn hắn, gật đầu nói, người nói như vậy ta an tâm. Chỉ cần ngươi thấy nàng, ngươi sẽ hiểu vì sao ta muốn ngươi quỳ xuống. Nàng nghiêm túc nói tiếp, ngươi sẽ hiểu, ta vì hôn sự của các ngươi mà thật sự đã hao tổn tâm sức. Giang Hạo nghe vậy, ngẩn người một chút, trong lòng hắn không biết nên phản bác thế nào, hắn chỉ có thể đợi đến lúc gặp nàng rồi mới nói sau. Sau khi cáo biệt sư tỷ, Giang Hạo nghĩ thầm, kỳ thực đối với hắn, bất kể người nào đều giống nhau, vì vậy sau này sẽ không cần quá để tâm. Để Mục Khởi sư huynh yên tâm tu luyện, không chừng 100-200 năm nữa, sư huynh ấy cũng có thể thành tiên. Giang Hạo nghĩ rằng, đối với hai vị thành tiên, việc này không khó. Nếu như trước đây khi đại thế chưa đến, việc này có thể sẽ khó khăn một chút, nhưng hiện giờ đại thế đã đến, việc thành tiên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có sự giúp đỡ của mình, gần như không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Trình Sầu thiên phú tuy kém hơn nhiều, nhưng cần phải không ngừng giảng dạy con đường tu luyện. May mắn là hắn chịu học và luôn kiểm tra lại. Điều đáng quý nhất là tâm tính hắn không tồi, dù khí trúc cơ thành cũng có một chút sơ hở, nhưng giờ đây hắn đã có thể đối mặt lạnh nhạt với mọi chuyện. Thiên phú tuy kém, nhưng chính tâm cảnh vững vàng này sẽ giúp hắn đi xa hơn. Người sư huynh nhìn thế nào? Diệu Thính Liên hỏi Tiểu Y bên cạnh. Rất đẹp mắt, Tiểu Y đáp. Tiểu Y nghiêm túc gật đầu. Thế nhưng vẫn là nhà Mục Khởi đẹp mắt hơn, Diệu Thính Liên lên tiếng. Tiểu Y gật đầu. Mục Khởi sư huynh càng đẹp mắt. Như vậy không đúng, Diệu Thính Liên lập tức cải chính. Ngươi hẳn là cảm thấy Giang Hạo càng đẹp mắt, Giang Hạo sư huynh càng đẹp mắt. Tiểu Y lập tức đổi lời. Diệu Thính Liên hài lòng gật đầu. Như vậy là được rồi, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Sau đó theo Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh, họ đi tới Linh Dược Viên. Sư huynh từng gặp người đó chưa? Giang Hạo tò mò hỏi. Thấy qua, nhưng không có lại gần. Sư đệ đợi chút nữa, có thể sẽ nhìn kỹ một chút, Mục Khởi cười nói. Có lẽ chính như sư tỷ của ngươi nói vậy, đến thì lại cầu nàng. Hắn đã hoàn toàn quên mất tướng mạo người đó, nhưng đúng là nhớ đã từng gặp qua, mà không phải là một lần bình thường. Sư huynh cũng nói như vậy sao? Giang Hạo có chút ngạc nhiên, sau đó hỏi, nàng là ai, sao lại là đệ tử Nhất Phong, tên là gì? Nếu sư huynh và sư tỷ đều tôn sùng như vậy, chắc hẳn nàng không phải là hạng người vô danh. Mục Khởi lắc đầu, không có hỏi, quả thực là không hỏi. Dù đã gặp 3 lần, nhưng suốt từ đầu đến cuối họ không có hỏi được tên của nàng hay bất kỳ thông tin gì khác. Giang Hạo cảm thấy hai người kia có lẽ hơi chủ quan, kinh ngạc đến mức không hỏi rõ ràng thông tin. Tuy vậy cũng không quan trọng. Sư huynh có gặp phải vấn đề gì trong tu hành không? Giang Hạo hỏi. Thuận miệng mà thôi, nhàn rỗi cũng là giết thời gian, có cái này cũng có, nhưng hôm nay không phải là thời điểm thích hợp. Trước tiên hãy đi gặp vị tiên tử kia, đó là chuyện lớn trong đời của sư đệ, Mục Khởi cười nói. Sư huynh, việc giảng đạo thuyết pháp của ta có lẽ rất khó mà làm được, Giang Hạo trêu đùa nói. Đúng rồi, ngươi giảng đạo thuyết pháp khó mà có được, chúng ta thường thấy ngươi giảng đạo ở Linh Dược Viên, Diệu Thính Liên tức giận đáp. So với việc giảng đạo thuyết pháp, cầu xin chúng ta còn khó hơn. Đến lúc đó ngươi phải nhìn xem, nếu ngươi quỳ xuống thì ta sẽ không ngăn cản đâu, nhưng nếu ta là người lớn tuổi hơn ngươi, ta nhất định sẽ nhường ngươi quỳ. Vậy ta còn phải cảm tạ sư tỷ, Giang Hạo cười ngươi, ta cảm thấy ngươi chưa tin ta đâu, chờ khi thấy ngươi rồi, ngươi sẽ không còn thái độ như vậy nữa. Diệu Thính Liên hừ lạnh một tiếng rồi hỏi Tiểu Y xem lời mình nói có đúng không. Tiểu Y gật đầu, sư tỷ nói rất đúng. Thấy chưa? Diệu Thính Liên nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo, hắn quyết định vẫn là nên hỏi Mục Khởi sư huynh xem có vấn đề gì, để sau này có dịp giảng giải. Mục Khởi cũng đã nói rõ rồi. Nghe vậy, Giang Hạo liền ngưng tụ ra một ấn ký màu tím rồi đưa cho Mục Khởi, nói: sư huynh dùng cái này, không lâu sau ngươi sẽ có thể hiểu được công pháp của mình. Chuyện thành tiên có lẽ chỉ cần 100 năm nữa thôi. Mặt khác, sư huynh có thể cho ta một chút thần vật không? Giang Hạo hỏi. Mục Khởi không từ chối. Giang Hạo thực hiện ấn ký rồi giao cho Mục Khởi. Khi đó, Mục Khởi cảm giác mối liên hệ giữa mình và Giang Hạo càng thêm chặt chẽ. Hắn há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ hỏi: gần đây Chân Chân có trở về không? Đưa hai phong thư về rồi, hiện giờ đang theo đuổi trường sinh đại đạo. Mục Khởi tức giận đáp: đường đường là một sư phụ, không học hành cho đàng hoàng, lại đi học theo con thỏ kia, còn cố chấp đến thế. Giang Hạo hiểu chuyện này, liền không nói gì thêm. Sau đó, hắn vào linh dược viên, an vị trong phòng đơn sơ, ngâm trà, 6 vạn cửu nguyệt xuân. Mục Khởi uống mà đầu óc choáng váng. Loại trà này là gì vậy? Cửu nguyệt xuân, một vị tiền bối tặng. Giang Hạo mỉm cười đáp. Sau đó, hắn cũng mời Trình Sầu và Tiểu Y uống. Trình Sầu cảm thấy linh khí trong người tăng trưởng rất nhiều. Tiểu Y uống mấy ngụm, chẳng khác gì uống nước. Giang Hạo nhìn, cũng không lo lắng gì. Tình trạng của Tiểu Y không bình thường. Thực ra, linh trí của hắn sớm đã có thể giải khai, nhưng cho đến hiện tại, trên đời này chưa ai có thể khiến Tiểu Y gặp chuyện gì dưới ánh mắt của hắn. Thế nhưng, hắn luôn cảm thấy Tiểu Y có điều gì đó bí ẩn. Hỏi Tiểu Y, nàng trả lời chỉ đơn giản: nghe sư huynh. Giang Hạo cũng không vội vàng, chỉ lặng lẽ quan sát. Giữa trưa, Giang Hạo nhìn ra cổng, hỏi: chưa tới sao? Hẳn là đang trên đường. Mục Khởi đáp. Ở một nơi khác, Diệu Thính Liên và Hồng Vũ Diệp đã gần tới linh dược viên. Diệu Thính Liên vừa đi vừa nói: sư tỷ, chờ sau khi vào, ngươi phải thật sự khen ngợi sư đệ ta. Phải nói rằng, thiên hạ vô song, chỉ có sư đệ ta mới xứng với ngươi. Nếu như sư tỷ bỏ qua, sau này tìm đạo lữ sẽ không dễ dàng đâu. Đi phía sau, Hồng Vũ Diệp khẽ động lông mày, không biết đang nghĩ gì. Trên đường đi, nàng chỉ lặng im, không nói lời nào. Người sư đệ ánh mắt như thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Diệu Thính Liên nghiêm túc nhìn về phía nữ tử. Đối phương ăn mặc chỉnh tề, tóc búi đơn giản, tạo cho người khác một cảm giác thiếu nữ trong sáng. Tuy nhiên, dung nhan của nàng có chút thay đổi so với trước, rõ ràng là do thay đổi trang phục mà ra. Hắn ánh mắt giống như sư tỷ vậy. Ngươi nghe ta, nếu ngươi cảm thấy vẫn còn hy vọng với sư đệ ta, hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến và giúp ngươi làm quen. Tại tông môn này, ta nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Diệu Thính Liên nói tiếp, nhất là khi nói chuyện với sư đệ ta. Vì sao chỗ của hắn ngươi nói chuyện lại dễ dàng vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì chúng ta vợ chồng luôn coi hắn là sư đệ, Diệu Thính Liên trả lời. Thấy đối phương vẫn chưa hiểu, Diệu Thính Liên chân thành nói thêm, mặc dù chúng ta không có thực lực, nhưng không có ác ý gì. Lần này ép buộc sư đệ ta đến đây, thật ra không phải chuyện tốt. Dù sao, sư đệ ta luôn không muốn tìm đạo lữ, thế nhưng hắn căn bản không biết ta giới thiệu chính là sư tỷ ngươi, nên hắn không đến là bình thường. Ta bảo hắn đến, ít nhất cũng có thể khiến hắn thấy ngươi, như vậy hắn sẽ hiểu rõ được khổ tâm của ta. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi không sợ hắn sẽ chứa mắt ta sao? Không có khả năng. Diệu Thính Liên không tin, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Trong mắt ta, các ngươi là đôi trời sinh. Vậy nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Vậy thì không còn cách nào cưỡng bách hắn nữa, dù sao ánh mắt của ta cũng có vấn đề. Diệu Thính Liên đáp. Diệu Thính Liên giải thích, rồi tiếp tục nói, thế nhưng đây chỉ là giả thiết, nếu như vậy, điều đó sẽ không xảy ra. Diệu Thính Liên một mặt khẳng định. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì thêm, chỉ nói, ta sẽ đứng sau lưng ngươi. Tốt, vậy nếu ngươi cảm thấy không hài lòng, hãy nói với ta, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ không để ý. Diệu Thính Liên chân thành nói. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng nữa, hai người liền cùng nhau bước vào cổng lớn của linh dược viên. Đừng lo lắng, sư đệ, ta là người rất dễ nói chuyện. Diệu Thính Liên tiếng. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm. Như vậy dùng một thân phận bình thường, mượn hình ảnh của Diệu Thính Liên, họ tiến vào cổng lớn của linh dược viên. Vừa bước vào, Diệu Thính Liên vung tay lên. Sư đệ, Giang Hạo đang ngồi uống trà, thấy Diệu Thính Liên phất tay thì có chút đau đầu. Đã nói sẽ ra ngoài rồi, sao còn quay lại chào hỏi? Mục Khởi cười nói, sư đệ, người tới rồi, người phải nhìn cho kỹ. Nói xong, hắn đứng sang một bên. Trình Sâu và Tiểu Y đã sớm đi làm việc. Lúc này, Giang Hạo nhìn sang, quả thật thấy Diệu sư tỷ đứng phía sau một người, nhưng người đó bị che khuất, chỉ có thể thấy được một chiếc váy đỏ. Trong khi hắn còn chưa kịp nghĩ gì, Diệu Thính Liên đã nhận ra ánh mắt của hắn. Sau đó, cả người nàng lùi một bước sang bên cạnh, để lộ người đứng phía sau. Chiếc váy đỏ trắng như mây bay, nhẹ nhàng tung bay. Nàng kéo một đóa hoa hồng trên trán, quyến rũ mà thanh thoát, khiến người ta vừa cảm thấy mê hoặc lại vừa thấy thanh nhã, trong sáng, như thể lạc vào một biển hoa tiên tử giữa nhân gian. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tràn đầy khí tức linh hoạt kỳ ảo, ánh mắt thâm thúy như thể có thể xuyên thấu thời gian và không gian, phân chia rạch ròi giữa nhân gian và tiên cảnh. Sắp bước vào đỉnh phong, nhìn thấy nàng, Giang Hạo vốn đang ngồi lập tức đứng lên, trong mắt mang theo sự rung động vượt qua cả thái cổ âm dương ma bàn. Thần tâm của hắn chấn động, bắt đầu hoang mang. Giờ phút này Giang Hạo cảm thấy choáng váng, một cảm giác vô tận trào dâng trong lòng, khiến hắn không thể suy nghĩ gì thêm. Hắn chỉ có thể đứng đó, mắt nhìn chăm chú vào nàng. Thấy Giang Hạo như vậy, Diệu Thính liền mỉm cười, vẻ mặt đắc ý, rồi dẫn theo Hồng Vũ Diệp từng bước tiến tới chỗ Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp đi theo, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Giang Hạo cảm nhận được sự biến đổi trong thần tâm, và Hồng Vũ Diệp cũng nhận ra điều đó. Khi thấy hai người tiến lại gần, Giang Hạo mới hoàn hồn, vội vã quay sang Mục Khởi hỏi: "Sư huynh, đây là đồng môn tin tử mà các ngươi tìm đi sao?" Mục Khởi gật đầu: "Chính là nàng, sư đệ có thể nhìn vào pháp nhãn của nàng không?" Giang Hạo, trong giây phút đó, Giang Hạo có chút bối rối, nhưng không kịp nghĩ thêm, nàng đã đứng trước cửa. Diệu Thính Liên mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, nhìn Giang Hạo rồi nói: "Sư đệ, đây chính là sư tỷ mà ta nói với ngươi, các ngươi tự giới thiệu đi." Giang Hạo đứng sững tại chỗ, vẫn chưa thể phản ứng lại. Diệu Thính Liên nhẹ nhàng đã hắn một cái, nói: "Đừng nhìn nữa, thật thất lễ." Lúc này, Giang Hạo mới hồi phục tinh thần, rồi nhìn về phía Diệu Thính Liên, như thể muốn hỏi: "Ta phải làm sao đây?" Diệu Thính Liên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mở miệng nói: "Ngươi phải tự giới thiệu chứ." Nghe vậy, Giang Hạo mới chất phác mở miệng: "Tiền bối." Tiếng nói của hắn còn chưa kịp phát ra, Mục Khởi đã khoác tay lên vai Giang Hạo, thấp giọng nói: "Là sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ." Giang Hạo ngạc nhiên, Diệu Thính Liên tiếp lời: "Có thể gọi là sư muội cũng được." Thoạt nhìn nàng chỉ mới 17, 18 tuổi, Giang Hạo chỉ có thể im lặng, không biết phải nói gì. Hồng Vũ Diệp chỉ im lặng quan sát, trong khi Giang Hạo mỉm cười. Lúc này, tay nàng đã nắm chặt trong tay áo, che đậy đi cái nhìn của mọi người, dường như không ai nhận thấy sự thay đổi trong nàng. "Sư, sư tỷ." Giang Hạo chỉ có thể đổi giọng: "Tại hạ Giang Hạo." Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, khẽ khom người và mỉm cười nói: "Ta gọi Hồng Vũ Diệp." Ngay lập tức, Giang Hạo cảm nhận được linh khí xung quanh như dừng lại, toàn bộ linh dược viên như thể nở rộ hoa, nhưng lại dần phai mờ, nghỉ trước mắt, khiến hắn có cảm giác không biết phải ứng đối ra sao. "Ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như vậy, không tốt đâu." Diệu Thính Liên lên tiếng. Bốn người ngồi xuống, nhưng bên ngoài hình như có người tới. Mục Khởi nhớ mày, rồi lập tức đưa một thần vật chắn ngang cửa ra vào, tiện tay truyền ra một câu: "Hôm nay linh dược viên không tiếp khách." Nguyên bản những người muốn vào đều ngây ngần cả người, họ không biết phải làm gì, cảm giác như bị chặn lại. Trình Sầu bước ra giải thích: "Mặc dù những người khác không vui, nhưng khí thức khổng lồ từ Mục Khởi khiến họ giận mà không dám lên tiếng. Đương nhiên, nơi này chính là thủ tịch địa bàn, cho dù bọn hắn có 10 lá gan cũng không dám làm loạn." Lúc này, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi đối diện, còn Mục Khởi và Diệu Thính Liên ngồi cùng một chỗ. Cảnh tượng kỳ quái này giống như một loại áp lực đè nặng lên Giang Hạo. Trong phút chốc, hắn không biết phải mở lời thế nào, thậm chí không tìm được đề tài để bắt đầu. Trước kia, khi cùng Hồng Vũ Diệp ngồi chung, tình huống không phải như vậy. Trước tiên có thể giải thích cơ sở. Diệu Thính Liên mở miệng cười nói: "Cười nói, sư đệ có điều gì muốn hỏi?" Giang Hạo trong chốc lát cũng không biết phải hỏi gì, tựa như chính mình cũng hiểu, do dự một chút rồi mới hỏi: "Sư tỷ lớn bao nhiêu?" Hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp mà hỏi. Lời vừa ra, Hồng Vũ Diệp liền híp mắt lại, nụ cười của nàng dường như biến mất. Diệu Thính Liên lập tức lên tiếng giải thích: "Sư đệ ta có ý là, sư tỷ trông vẫn như thiếu nữ, liệu có phải vẫn chưa trưởng thành không? Như vậy mới khiến sư đệ yên tâm thổ lộ tâm tình." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo và hỏi: "Sư đệ có phải là ý này?" Giang Hạo không biết từ lúc nào trán đã đổ mồ hôi lạnh, hắn gật đầu đáp: "Là ý này, sư tỷ còn trẻ như vậy, có lẽ là vì vậy mà ta hơi lo lắng, ta đây đã trưởng thành." Hồng Vũ Diệp mở miệng cười. Diệu Thính Liên thấy Giang Hạo lại muốn nói gì đó, vội vàng lên tiếng: "Sư đệ có thể là thủ tịch đệ tử, gần đây lại đang dự định khiêu chiến vị trí thủ tịch." "Thật sao?" Hồng Vũ Diệp lộ ra vẻ hiếu kỳ. "Thật." Giang Hạo gật đầu, nói tiếp: "Dự định khiêu chiến với thủ tịch thứ 9, ngươi có nắm chắc không?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. "Có." Giang Hạo gật đầu, hẳn là không có vấn đề, thủ tịch đệ tử trong tông môn có thân phận vô cùng cao quý. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói: "Ngưỡng mộ sư đệ, ngươi hẳn là rất đa tài." Giang Hạo đáp: "Ta tại tông môn không nổi bật, nên có rất ít người quan tâm, càng ít người giao lưu, làm sao có thể có ai ngưỡng mộ ta? Nếu có, thì cũng chỉ là ngưỡng mộ chức thủ tịch của ta, chứ không phải là ngưỡng mộ ta thật sự." Sau đó, hai người trò chuyện với nhau, bàn về tu vi, địa vị trong tông môn và hoàn cảnh gia đình. Cuối cùng, Diệu Thính Liên chân thành nói: Các ngươi không có thân nhân sao? Nếu muốn thành hôn, vẫn phải báo với trưởng bối trong tông môn một chút. Tuy nhiên, chuyện này không vội, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Hiện tại các ngươi cứ tìm hiểu thêm một chút đã. Nói xong, Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi Định rời đi. Họ vừa đi vừa trao đổi. Mặc dù sử dụng âm thuật pháp, nhưng ở bên Giang Hạo, họ không hề cảm thấy có gì khác biệt. Mục Khởi hơi lo lắng, cứ như vậy để sư đệ ở lại đây một mình thì không tốt đâu. Miệng hắn có vẻ hơi ngẩn ngơ. Diệu Thính Liên đắc ý nói, không có gì là không tốt. Chuyện đã xong rồi. Đã xong rồi sao? Mục Khởi hỏi. Người đã thấy qua sư đệ nói chuyện cả Lâm chưa? Hôm nay hắn cả Lâm mấy lần rồi. Lúc mới vào, mọi người đều ngẩn ngơ nhìn hắn. Vậy Hồng sư tỷ thì sao? Mục Khởi hỏi. Ngươi thử nghe xem, sư đệ hỏi những câu vấn đề vớ vẩn, nói chuyện về thiên, nghe mà chán muốn chết, ta không thích nghe chút nào. Thế mà Hồng sư tỷ lại say sưa trả lời, khiến ta nhớ lại trước kia, chúng ta chỉ cần nói vớ vẩn một đêm là xong. Xem ra, hai người này quả thật có ý tứ đặc biệt, Mục Khởi nói. Chính xác là như vậy, sư đệ sau này nhất định sẽ đến cầu chúng ta. Lần này ngươi đã hiểu vì sao ta lại quy rồi chứ? Giang Hạo chỉ biết im lặng. Trong linh dược viên, Giang Hạo nhìn theo Diệu Thính Liên và Mục Khởi rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy lưu luyến. Không có hai người đó, hắn sẽ đối diện Hồng Vũ Diệp như thế nào? Hôm nay gặp mặt khác hẳn với trước kia, hắn không biết phải dùng lời lẽ nào và tâm trạng ra sao để ứng đối. Vì vậy, trong lòng cảm thấy một chút mơ hồ. Quả thật là kỳ lạ. Mặc dù hắn tu luyện bao năm, thực lực được coi là mạnh, tâm cảnh cũng khá ổn, nhưng hôm nay lại cảm thấy căng thẳng, thậm chí không biết phải nói gì. Đối mặt với Nại Hà Thiên, Cổ Kim Thiên hay các cường giả thánh đạo, thánh chủ, hắn cũng không bao giờ như thế. Nhưng không hiểu sao, lúc này lại có cảm giác bối rối. Bọn họ đi rồi, Giang Hạo nói. Đúng vậy, bọn họ hình như rất quan tâm đến ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy sư huynh, sư tỷ rất tốt với ta. Dù đôi khi họ khiến ta thêm phiền phức, nhưng họ không có ác ý gì. Thánh chủ sẽ luôn theo dõi họ. Khi đó ta chỉ còn cách phải đối mặt với thánh chủ. Thật là phiền toái. Sau này còn phải chăm sóc tiểu hải tử cho ta. Cô nàng chân chân kia khiến ta không ít phiền lòng. May mà cuối cùng nàng ném cho con thỏ, cũng coi như thanh tịnh. Ngươi không phải nói là sẽ không gặp sư tỷ của ngươi mang đến người sao? Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, nhưng khóe miệng lại mang chút mỉa mai. Giang Hạo im lặng một lát, không biết phải trả lời thế nào. Ngươi còn nói muốn ảnh hưởng trí nhớ của ta, để ta có một cơ duyên. Cơ duyên đâu rồi? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Giang Hạo trong giây lát không biết phải nói gì, chỉ có thể hít sâu một hơi rồi mới mở miệng. Tiền bối, tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ thăm dò. Giang Hạo ngừng lại một chút, cuối cùng sửa lại lời nói. Sư tỷ, tất cả đều là hiểu lầm. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Diệu sư tỷ lại mời học giáo đến. Thật sao? Hồng Vũ Diệp cười nói. Vậy người nghĩ người đó là ai? Chắc chỉ là một vị tiên tử nào đó trong tông môn, không ai để ý đến. Đến. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp uống trà rồi hỏi. Sư huynh sư tỷ chuẩn bị cho ngươi 800 vạn linh thạch. Đúng vậy, không biết bọn họ tích lũy bao lâu, nhưng quả thật là đã tích được rất nhiều. Giang Hạo cảm khái đáp. Mấy trăm năm tích lũy của chính mình cũng không thể có nhiều như vậy, đặc biệt là khi tu vi còn không kém. Dĩ nhiên, phần lớn là do mình quá bận rộn, không có thời gian kiếm linh thạch. Sau này có thể vẽ bùa chú kiếm linh thạch, có thể kiếm được một ít. Thực sự không đủ thì cũng có thể làm buôn bán. Vì Nam Bộ và Đông Bộ giá hàng chênh lệch rất lớn, chính mình có Càn Khôn Tử Hoàn, có thể đi lại một cách dễ dàng. Ngươi định sẽ cứ ở lại đây sao? Hồng Vũ Diệp nhìn vào linh dược viên hỏi. Trong bình dược viên vẫn có người quản lý, Tiểu Y cũng ở đó, thỉnh thoảng lại giúp mình xoa mồ hôi đến nỗi quên cả trời đất. Nơi này tuy có vẻ bình thường, không có cảnh tượng ầm ầm sóng dậy ngoài kia, cũng không có những nơi thần bí ẩn giấu, nhưng lại rất an bình. Giang Hạo nhìn về phía người bên cạnh nói, sư tỷ cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. Gió thổi qua làm lay động những lọn tóc của họ, mang theo tiếng rì rào của cỏ cây trong linh dược viên. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng, bên ngoài tuy tốt nhưng không bằng nơi này, làm người ta an tâm hơn. Giang Hạo nhìn nàng, cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế được. Sư tỷ đến đây, Bạch trưởng lão có biết không? Giang Hạo tò mò hỏi. Không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nàng bận rộn với nhiều việc lắm. Giang Hạo gật đầu, Bạch trưởng lão quả thật bận rộn, phải quản lý cả tông môn. Ngươi muốn khiêu chiến thủ tịch thứ 9 sao? Hồng Vũ Diệp cầm chén trà hỏi. Ừm, Bạch Dịch sư huynh cảm thấy ta ở vị trí thứ 10 không ổn lắm, hy vọng có thể có chút thay đổi. Giang Hạo đáp. Vì vậy ta muốn nâng cao vị trí một chút. Người có ý định sẽ luôn làm thủ tịch sao? Hồng Vũ Diệp hơi tò mò hỏi. Thủ tịch có thân phận và địa vị cao, lại không có quá nhiều phiền toái. Giang Hạo trả lời. Ngươi có phải quên rằng ngươi còn có một sủng vật, còn có một sư muội không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy Giang Hạo chợt nhớ tới Tiểu Ly và những người kia. Hắn nhanh chóng nghĩ đến họ đang cố gắng sáng lập tông môn ở ngoài, trong khi mình vẫn là trưởng giáo của tông môn. Đều là những chuyện phiền phức. Có lẽ một thời gian nữa tông môn sẽ không còn nữa. hẳn sẽ không gây rắc rối cho ta đâu. Giang Hạo nói, hắn không chắc chắn về việc di chuyển tông môn, cũng không rõ tình hình của Tiểu Ly, nhưng dù sao thế cuộc bên ngoài đang căng thẳng, chiến tranh ngoài biển chắc chắn sẽ càng thêm khốc liệt, bọn họ nếu tiến tới rất có thể sẽ rước lấy cường địch, đến lúc đó sẽ thật phiền toái. Tuy nhiên bọn họ cũng không bàn luận về chuyện này, mà là nói về Diệu Thính Liên và Mục Khởi. Người nói bọn họ đi làm gì rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là đi tìm sư phụ, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nhưng không nói gì thêm. Đạo quả trước mắt chẳng phải vô dụng sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Không phải vô dụng, nhưng tác dụng cũng không lớn như vậy, Hồng Vũ Diệp trả lời. Tiền bối bị thương thế nào vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp vẻ mặt có chút khác thường. Chuyện này Giang Hạo đã biết từ lâu, tuy vậy hắn vẫn không rõ đó là loại thương thế gì, cũng không biết nó sẽ mang đến điều gì. Nại Hà Thiên đưa cho ta một thiên đồ, nói rằng ta chưa trải qua gian nan của đại đạo, tương lai sẽ có đại kiếp. Hồng Vũ Diệp nhớ lại rồi nói, cầm như thế này sẽ tránh được kiếp nạn. Ta ngủ say, khi tỉnh lại hành tẩu trong thiên địa, qua không biết bao nhiêu tế nguyệt, gặp được Nhân Hoàng cùng đám người Quật Khởi. Hồng Vũ Diệp tiếp tục, nhưng chẳng nghiêm trọng lắm, lúc đó trên người ta bắt đầu xuất hiện thương tích, cho đến khi thời đại của Nhân Hoàng sắp kết thúc, Nhân Hoàng tìm được ta và bảo ta ngủ say. Hồng Vũ Diệp trầm tư một chút, nhưng ta đã từ chối, hắn nói trên người ta có đại kiếp, là Nại Hà Thiên cho ta ứng kiếp, nếu không ngủ say đại kiếp sẽ giáng xuống. Hơn nữa hắn nói thời đại sắp kết thúc, mọi cường giả không thể hành tẩu. Hồng Vũ Diệp tiếp, cho nên dù có đại kiếp hay không, ta cũng phải ngủ say. Hành vi của hắn cùng Nại Hà Thiên rất giống nhau, đều làm rất nhiều thử nghiệm, khi tuổi đã cao có thể đều không ngoại lệ, đều thất bại. Hắn nói, ta hỏi nguyên nhân, nhận được một câu trả lời, nói rằng ngươi không nên biết thì tốt hơn. Ta không tiếp tục hỏi nữa, nhưng cũng không đồng ý ngủ say. Nhân Hoàng đã ra tay rồi, trên người hắn năm nào cũng có tổn thương, ta không thể nào hiểu được vì sao thương thế của hắn lại không thể phục hồi, nhưng dưới tình huống như vậy ta cảm thấy vẫn có phần thắng. Kết quả ta vẫn bại, cái vùng trời đó che phủ ta, đem ta mang đi, để ta chìm trong vô tận vận rủi rồi ngủ say. Giang Hạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên Hồng Vũ Diệp nói về những chuyện này. Vậy là Nhân Hoàng đã đả thương sư tỷ? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta có Nại Hà Thiên bảo vệ, hắn không thương tổn ta nhiều. Vết thương này là từ thời đại của Nhân Hoàng kéo dài đến nay, hơn nữa càng nghiêm trọng, đại thế khó mà chữa trị, đại đạo vô pháp san bằng. Có lẽ đây chính là đại kiếp mà Nại Hà Thiên đã nhắc đến. Vậy cái vùng trời kia đâu? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời. Giang Hạo cũng biết cái vùng trời đó nằm trong tay Đông Cực Thiên, vì muốn Đông Cực Thiên tiếp nhận khiêu chiến của mình, hắn đã đưa vùng trời đó ra ngoài. Thời đại thương tổn, Giang Hạo không thể nào hiểu được loại thương này, Hồng Vũ Diệp cũng không cách nào lý giải được. May mắn đây chỉ là một trận kiếp, nếu có thể vượt qua thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Sau đó bọn họ lại trò chuyện một chút, nhưng chỉ là những câu chuyện về tình huống xung quanh. Trình Sầu, Tiểu Y và các người khác đều trò chuyện với nhau một hồi. Giang Hạo cảm thấy Tiểu Y quả thật có ý tứ, Hải La Thiên Vương gần đây vẫn muốn gặp Tiểu Y, nhưng đáng tiếc hắn chưa đạt tới chân tiên nên không thể ra ngoài, tuy vậy hắn rất nhanh sẽ đạt được chân tiên. Còn Trang Vu Chân lại chậm, hắn còn cách thiên tiên một khoảng khá xa. Những người khác cũng đang nỗ lực thành tiên, trong đó Đế Đăng đạo nhân gặp phải vấn đề lớn nhất. Chạm vạng tối, Diệu Thính Liên và Mục Khởi trở về. Xem ra các ngươi trò chuyện rất vui vẻ, Diệu Thính Liên cười nói. Ta vừa đi tìm sư phụ, sư phụ nói rằng hôn nhân là việc lớn, nếu là đồng môn thì cần phải gặp mặt đối phương và chủ mạch của họ, nếu như quả thật hợp lý vẫn phải tiếp tục như bình thường. Mặc dù có chút tìm hiểu, nhưng các người không cần phải bận tâm, chỉ muốn nói cho chúng ta biết về tình huống mạch chủ, còn lại giao cho ta. Giang Hạo nghe xong không khỏi lau một vệt mồ hôi, thật sự muốn làm vậy sao? Cảm giác như tông môn sắp có chuyện nằm ý rồi. Hồng Vũ Diệp cũng không vội trả lời. Giang Hạo hiểu rõ, dù đối phương có muốn trả lời cũng chẳng thể đáp lại ngay, trừ khi nắm bắt được Nại Hà Thiên mà tìm đến. Nhưng Diệu Thính Liên dường như không để tâm, mà kéo Hồng Vũ Diệp nói, sư tỷ, sao ngươi và sư đệ ta trò chuyện thế nào? Vẫn tốt, Hồng Vũ Diệp đáp. Diệu Thính Liên chân thành nói, vậy thì tốt, các ngươi phải thường xuyên liên lạc, nếu sư đệ ta đi cùng người cũng được, đến Đoạn Tịnh Nhai cũng được. Đi thôi, chúng ta ra ngoài tâm sự. Giang Hạo và Mục Khởi nhìn theo hai người họ đi ra ngoài. Sư huynh, ngươi nói sư tỷ kéo nàng ra ngoài làm gì? Giang Hạo hỏi. Chắc là hỏi tình huống trong nhà, Mục Khởi đáp. Vậy có thể hỏi như thế nào? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Mục Khởi cười nói, sư đệ, sao lại để tâm đến vậy? Buổi sáng đâu có khẩu khí như thế. Giang Hạo nhất thời có chút bối rối, rồi nói, sư huynh thành tiên, ta cũng không quan tâm. Nghe vậy, Mục Khởi lại nở một nụ cười. Giang Hạo trầm tĩnh nhìn hắn, cảm giác có chút gì đó không ổn. Có thật là cười tốt đến vậy sao? Tuy vậy, quả thật mình cũng có chút khác trước, hơi nhường nhịn người mà không biết phải làm sao. May mà tu vi của bản thân không tệ lắm, nếu không, Gian Hạo không dám nghĩ thêm, chỉ đành im lặng. Một lúc sau, Diệu sư tỷ trở về, nhưng Hồng Vũ Diệp vẫn chưa về. "Đừng nhìn nữa, trở vào đi." Diệu Thính Liên cách ngang ánh mắt của Gian Hạo, rồi mỉm cười đáp ý. "Sư đệ, ngươi có hiểu vì sao ta quỳ cũng muốn ngươi đến đây không?" "Hiểu rồi." Gian Hạo gật đầu, hắn thật sự không nghĩ tới việc Diệu sư tỷ lại mời Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp tu vi cao thâm, làm sao có thể để Diệu sư tỷ mời được. Hắn cũng nhận ra, khi thấy đối phương, trong lòng mình có chút gì đó thăng trầm. Tuy nhiên, toàn bộ sự việc này thực chất đều là do Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh lo liệu. Hắn không biết rõ tình hình. "Thế nào, ngươi coi trọng nàng sao?" Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo im lặng. "Ta vừa mới hỏi nàng như thế nào. Ngươi nếu không coi trọng, ta sẽ không cho sư phụ đến." Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo ngạc nhiên. "Thật sự đã hỏi sao? Làm sao có thể? Ta còn lừa ngươi sao?" Diệu Thính Liên chống hông, vẻ mặt kiêu ngạo. "Đã hỏi rồi, chỉ là tìm cho ngươi một thiên tiên xứng đáng thôi. Đạo lữ của ngươi hiện tại đang nằm trong tay ta. Bây giờ, sư đệ, ngươi nói cho ta biết, ngươi có muốn đạo lữ hay không? Nếu muốn, ngươi chỉ cần gật đầu, còn lại giao cho sư tỷ ta." Giang Hạo đứng sững lại, không biết phải làm sao. Mục Khởi mỉm cười nói, "Sư đệ ngại ngùng, ngươi đừng làm khó hắn, không phải đùa đâu." Diệu Thính Liên đắc ý nói, "Ta đã nói là ta có thể lo liệu được. Chúng ta sẽ thương lượng với sư phụ về tình huống này. Cứ nhìn tình hình đối diện mà làm. Chuyện này không phải dễ dàng, nhưng chỉ cần các ngươi không có vấn đề gì, thì chuyện này chỉ còn là vấn đề thời gian." Sau đó, hai người quay đầu định rời đi. Giang Hạo đứng nhìn họ, im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, "Sư huynh, sư tỷ." Hai người có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Giang Hạo. Giang Hạo nhìn họ, rồi cuối cùng khom người chắp tay, chân thành nói, "Cảm phiền sư huynh, sư tỷ." Nghe vậy, Diệu Thính Liên mỉm cười, "Sư đệ cuối cùng không nói bỏ cuộc sao?" Giang Hạo quay lưng rời đi, không muốn nghe Diệu sư tỷ đắc ý nữa. "Sư đệ, đừng đi, nói cho ta biết ngươi nghĩ gì, đối phương có đẹp không?" Giọng Diệu Thính Liên vang lên từ phía sau. Giang Hạo không để ý đến, tiếp tục bước ra khỏi linh dược viên. Mục Khởi mỉm cười nói, "Lần đầu tiên thấy sư đệ như vậy." "Đương nhiên rồi, ta đã nói họ là một đôi trời sinh." Diệu Thính Liên có chút bất đắc dĩ nói, "Bây giờ đến gặp sư phụ đi, Hồng sư tỷ cho tin tức là Bạch Nguyệt Hồ, nhưng nàng bảo cần chờ một thời gian nữa, hình như nàng cần nói chuyện với người ở Bạch Nguyệt Hồ, chúng ta trước tiên nên thảo luận với sư phụ một chút, dù sao cũng phải chuẩn bị qua một thời gian, không chừng chúng ta ở đây sẽ tổ chức đại hôn." Mục Khởi tiếp tục, "Thủ tướng đệ tử thành hôn, tại Đoạn Tình Nhai tổ chức cũng không vấn đề gì đâu." Hổ Mạo Thường đang nghe tin tức có chút bất ngờ, hắn nhìn hai người trước mắt cũng không cảm thấy điều này là giả, hai người kia vì chuyện này mà đã làm ầm ĩ suốt mấy trăm năm. "Đúng vậy." Mục Khởi gật đầu nói, "Hôm nay nhìn xuống, hai bên đều có chút hài lòng. Vậy các ngươi muốn ta làm gì?" Hổ Mạo Thường lên tiếng, thanh âm có phần u ám, "Sư phụ, sư đệ tương lai sẽ đại hôn, chắc chắn phải nhờ ngài chủ hôn, cho nên sau này những chuyện liên quan cũng cần ngài ra mặt." Diệu Thính Liên nói chân thành, "Nghe nói đối phương là Bạch Nguyệt Hồ, vậy nên sau này cần sư phụ cùng Bạch Nguyệt Hồ chào hỏi." Diệu Thính Liên tiếp tục, "Khổ Ngọ Thường như mày, không phải, ta lo Bạch Nguyệt Hồ không chịu thả người." Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường trầm mặc một lúc, rồi thở dài, "Nếu như là Bạch Nguyệt Hồ thiên tài, quả thực không dễ dàng thả người." Hắn thở dài một tiếng, nói tiếp, "Được rồi, sẽ phải trả giá một chút. Bạch trưởng môn sẽ thả người thôi. Qua chút thời gian, ta sẽ đi dò xét. Toàn bộ hy vọng vào sư phụ rồi." Diệu Thính Liên nói với vẻ hưng phấn. Khổ Ngọ Thường không để ý đến đối phương mà quay sang Mục Khởi nói, "Chuẩn bị cẩn thận, ngươi sắp đạp vào đăng tiên đài, lúc đó sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện liên quan đến việc thành tiên." "Đệ tử hiểu rõ." Mục Khởi gật đầu, Khổ Ngọ Thường gật đầu, rồi tiếp tục hỏi, "Các ngươi có biết Giang Hạo tu vi thế nào không?" "Đăng tiên 7 tầng." Diệu Thính Liên hỏi, liền nói là nhân tiên. Khổ Ngọ Thường nghiêm mặt nói, "Như vậy, Bạch Nguyệt Hồ người cũng phải ước lượng đo đạc một chút. Bất quá, Giang Hạo vẫn luôn có nghi ngờ, không dễ gì xử lý. Nhất là bản thân hắn lại rất trọng yếu, hôn sự này thật sự cần phải thảo luận kỹ với Bạch Nguyệt Hồ. Mặt khác, ngươi có chắc bọn họ có thể đi nói chuyện cưới gả được không?" "Sư phụ sẽ trước tiên thăm dò một chút, một phần vạn là đủ rồi." Diệu Thính Liên đáp, "Một phần vạn là đủ sao?" Khổ Ngọ Thường nhìn hai người trước mặt, lại thở dài một tiếng, "Những người này thiên phú tuyệt vời, lại không chịu cố gắng tu luyện, ngày ngày lại lo chuyện ầm ĩ như vậy." Điều này khiến hắn như thấy giọt nhỏ. "Tiểu Ly bọn họ thế nào rồi?" Hắn hỏi. "Ở hải ngoại chơi rất vui vẻ, chân chân một mực theo bọn họ." Mục Khởi đáp. Khổ Ngọ Thường khoát tay nói, "Đi làm việc đi, chuyện này ta sẽ tìm cơ hội hỏi thăm một chút học uổng công môn. Còn nữa, bảo chân chân các nàng có thời gian thì về thăm thường xuyên." Mục Khởi và Diệu Thính Liên gật đầu. Mới vừa về đến, Đoạn Tình Nhai lại náo nhiệt lên. Sư phụ cũng không chịu nổi nữa. Trúc Hỏa Đan Đình, một vị nam tử từ dưới ngọn núi đi lên, hướng về Hải Vũ Động mà tiến. Lúc này khóe miệng của hắn mang theo một nụ cười. Khi bước vào hải vũ động, hắn nhìn vào biển sương mù trong động và nói: người đâu, đây là đột phá phong ấn sao? Chúc mừng, chúc mừng. Lúc này một bóng dáng như ẩn như hiện cất tiếng: không âm không dương. Thánh chủ cười hỏi: ta nghe người nào đó nói hai ngày nữa sẽ đột phá phong ấn, hiện tại đã qua vài ngày rồi sao? Thánh đạo lãnh đạm đáp: đừng hỏi, đừng hỏi, đi mà hỏi thăm hai người kia, bây giờ cảnh giới của họ không còn chênh lệch, chắc chắn sẽ có tiến triển. Không có chênh lệch sao? Thánh chủ hơi ngạc nhiên. Thánh đạo thở dài lắc đầu: ngươi không biết sao? Uổng cho ngươi có nhiều phân thân đến vậy, không ngờ một chút tác dụng cũng không có. Khi hắn phong ấn thái cổ âm dương ma bàn, chẳng phải đại đạo đã sụp đổ rồi sao? Ngươi chỉ biết mấy điều này thôi sao? Thánh đạo lại thở dài nói: ngươi thực sự không biết sao? Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu ngươi biết hắn là đại la, chắc ngươi đêm không thể ngủ được. Vì vậy để cho ngươi yên tâm, hắn mới để các ngươi cảm thấy đại đạo đã sụp đổ. Làm sao có thể như vậy? Thánh chủ không tin. Ngươi còn không phục sao? Thánh đạo khinh miệt nói: nhìn lại thực lực của ngươi, ta cần phải lừa gạt ngươi sao? Không phải ta xem thường ngươi, ta chỉ là tùy tiện mà xét thôi. Thánh chủ, đây chẳng phải là xem thường sao? Hắn còn dám dẫm lên mặt ta như vậy, đáng đời ngươi, không thể ra ngoài. Thánh chủ lên tiếng: những tin tức ngươi có đều chẳng bằng ta linh thông, ngươi ở bên ngoài cũng chỉ là giam mình trong chốn tù tội mà thôi. Thánh đạo khinh thường đáp: ít nhất ta còn có tự do, muốn làm gì thì làm, còn ngươi thì sao? Thánh chủ mỉa mai: ta sao? Ngươi nghĩ đã có thể bị nhốt bao lâu? Chẳng qua là một thời gian ngắn mà thôi. Thánh đạo cười lớn: vậy thì ngươi cứ tiếp tục giam giữ ta, còn ta sẽ bận rộn với công việc của mình. Chờ ngươi bên ngoài nổi dậy, ngươi chỉ có thể ngồi đây giam mình trong đó. Thánh chủ lạnh lùng nói: hy vọng ngươi vẫn có thể lạc quan như vậy. Trước hết giúp ta hỏi thăm tình hình của họ. Thánh đạo nói: ta không làm. Thánh chủ khiêu khích: ngươi có thể làm gì? Chỉ cần món ăn mê hoặc. Thánh đạo đáp. Thánh chủ không đáp lại, quay người rời đi. Ngươi không tò mò xem đã xảy ra chuyện gì sao? Thánh đạo hỏi ngược lại. Thánh chủ im lặng. Thật sự hắn rất tò mò, Giang Hạo rõ ràng đã rơi vào đại la, vậy tại sao thánh đạo vẫn khẳng định đối phương là đại la? Đã xảy ra chuyện gì mà đối phương lại có trạng thái như vậy? Hắn không hiểu rõ, và biết rằng việc này nếu không được làm rõ ràng thì sẽ dễ dàng gây ra vấn đề lớn về sau. Ngày hôm sau, Khổ Ngọ Thường ngồi yên tĩnh trong sân nhỏ suốt một thời gian dài. Hôm nay là cuộc họp định kỳ của các đại mạch chủ. Giờ đây, tình hình đã chuyển biến lớn, bọn họ cần phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, từ tài nguyên bên ngoài cho đến những mối đe dọa từ các tộc khác. Vì thế, không có thời gian rảnh rỗi, và buổi chiều, Khổ Mạo Thường tham gia cuộc họp định kỳ. Lần này, cuộc họp yêu cầu tất cả các đỉnh núi phải cử người ra ngoài, nhằm tiêu trừ ảnh hưởng của dị tộc. Cũng tốt, để bọn họ biết được nơi này là phạm vi của Thiên Âm Tông, bằng không, đối phương sẽ càng quá phận. Tóm lại, không thể nhượng bộ. Nếu không, uy tín của tông môn sẽ bị tổn hại, về sau sẽ có người không ngừng tìm đến gây phiền toái. Thực sự là được không bù mất. Mười mấy người thảo luận rất lâu, cuối cùng hội nghị kết thúc, mọi người đều đứng dậy rời đi, duy chỉ có Khổ Ngọ Thường vẫn không hề động đậy. Bạch Chỉ có chút bất ngờ, những người khác tự nhiên cũng nhận thấy điều này nhưng đều không để ý, chỉ rời đi trước. Chờ đến khi trong đại điện chỉ còn lại Khổ Ngọ Thường và Bạch Chỉ, Bạch Chỉ mới lên tiếng: Khổ mạch chủ muốn nói gì? Chỉ là có chuyện muốn hỏi ý kiến trưởng môn. Khổ Ngọ Thường suy tư rồi đáp: không phải là chuyện xấu chứ? Bạch Chỉ nhận ra khẩu khí của đối phương, nếu là chuyện không tốt hẳn sẽ không phải dùng kiểu nói như vậy. Khổ Ngọ Thường gật đầu: không phải chuyện xấu, vậy người nói xem. Bạch Chỉ lên tiếng. Khổ Ngọ Thường cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, suy nghĩ một lát rồi mới hỏi: tông môn hẳn là không cấm kết hôn chứ? Không cấm, Bạch Chỉ trả lời, tuy trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn không hiểu sao Khổ Ngọ Thường lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Thủ tịch đệ tử kết hôn có bị khống chế không? Khổ Ngọ Thường lại hỏi: về lý thuyết thì không khống chế, dù sao đó là quyền tự do của họ. Tuy nhiên, thủ tịch đệ tử kết hôn là việc lớn nên vẫn phải xem xét kỹ. Bạch Chỉ trả lời, nhưng trong lòng có chút nghi ngờ, cảm thấy Khổ Ngọ Thường vẫn chưa nói hết điều gì đó. Vậy nếu có đệ tử thủ tịch muốn cưới Bạch Nguyệt Hồ Thiên Kiêu, Bạch trưởng môn thấy sao? Khổ Ngọ Thường nhìn đối phương hỏi. Nghe vậy, Bạch Chỉ nhíu mày: cưới, đúng vậy. Khổ Ngọ Thường gật đầu. Vậy để hắn đến Bạch Nguyệt Hồ sao? Bạch Chỉ hỏi lại. Điều này không thích hợp. Khổ Ngọ Thường rõ ràng không đồng ý. Bạch Chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói: ta Bạch Nguyệt Hồ nhân khẩu thừa thớt, người người đều kết hôn, sao ta lại không có người? Bạch trưởng môn đâu cần phải lo lắng chuyện này. Khổ Ngọ Thường lên tiếng. Bạch Chỉ hơi nheo mắt đáp: trước tiên hãy nói rõ các ngươi muốn chọn ai. Còn chưa hỏi nhưng chắc chắn không phải là thủ tịch. Khổ Ngọ Thường nói: vậy cũng phải đoạn tình nhai trả đủ đại giới. Bạch Chỉ không khách khí nói rồi tiếp tục: mặt khác, ta hy vọng Giang Hảo của đoạn tình nhai có thể giảng đạo thuyết pháp tại Bạch Nguyệt Hồ một tháng. Giảng đạo thuyết pháp một tháng? Khổ Ngọ Thường nhíu mày: không thể đến Bạch Nguyệt Hồ sao? để hắn giảng tại Linh Dược Viên, người của Bạch Nguyệt Hồ có thể đến nghe. Ta sẽ tận lực để người có thể đặt câu hỏi. Bạch Chỉ gật đầu mỉm cười nói, cũng được. Khổ Ngọ Thường gật đầu đồng ý. Bạch Chỉ tiếp tục, mặt khác, nghe nói học trò của ngươi có vài người có thần vật, có thể trợ giúp tu vi, cũng phải phóng thích một chút thần tính, coi như là một cơ duyên. Mục Khởi có thần vật, ta có thể làm chủ. Bạch Dịch cũng vậy. Khổ Ngọ Thường đáp. Bạch Chỉ đưa ra một vài yêu cầu, hầu hết đều được Khổ Ngọ Thường chấp nhận. Cuối cùng, Bạch Chỉ hỏi, vậy hãy nói một chút, trong các ngươi, ai là người muốn cầu hôn? Khổ Ngọ Thường im lặng một lúc, rồi nói, cái này liên quan đến chuyện lớn, vấn đề cũng rất nghiêm trọng, cần phải có sự đồng ý của Bạch trưởng môn. Chưa kịp để Bạch Chỉ suy nghĩ, Khổ Ngọ Thường liền nói thẳng, chính là Giang Hạo, Ngạch. Bạch Chỉ sững sờ, đôi mày nhíu lại, hắn muốn tìm ai? Trong chớp mắt, nàng chợt nghĩ đến Giang Hạo, người phía sau lưng đang tính toán, đối phương đột nhiên tìm người, chẳng phải là có mục đích gì sao? Nhưng mà Giang Hạo người như vậy, làm sao lại đi tìm đạo lữ, không hề có một dấu hiệu nào cả. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải báo cáo với trưởng giáo. Khổ Ngọ Thường lắc đầu, bọn họ cũng không nói rõ tên, nhưng đối phương nói là người của Bạch Nguyệt Hồ, bọn họ cũng không nhận ra, nghĩ là do thường xuyên bế quan. Ngươi biết chuyện này có chút phức tạp, nhưng chắc hẳn không thể ngăn cản. Ngươi đi hỏi rõ tên họ, ta cũng muốn xem xét tình hình. Bạch Chỉ lên tiếng, Khổ Ngọ Thường gật đầu. Lần này nói chuyện khá thuận lợi, chỉ là phải trả giá một chút, may mà cũng không phải là đại sự gì. Đến lúc giảng đạo thuyết pháp, nhiều Mục Khởi bọn họ thông báo một chút cho Giang Hạo là được, khi đó chỉ cần quy định thời gian, chắc cũng không khó. Dù sao, đó cũng là hôn sự của hắn, chuyện này không thể nào từ chối. Chờ Khổ Ngọ Thường rời đi, Bạch Chỉ lại rơi vào suy tư. Giang Hạo muốn tìm đạo lữ, đây là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Tu vi của hắn hiện giờ hẳn không phải quá cao, sao lại đột nhiên tìm đạo lữ? Là thật sự yêu thích, hay là vì có người sau lưng yêu cầu làm như vậy? Dù là gì đi nữa, nàng cũng không thể tự mình quyết định chuyện này. Nhìn thấy trưởng giáo, Ninh Chỉ có thể trao đổi vài câu, trưởng giáo ở trên lại không trả lời, nàng tạm thời cũng không thể bước lên phía trước. Tuy nhiên, nàng cũng không quá lo lắng. Những ngày qua, nàng cảm nhận được từ trưởng giáo có luồng đại đạo cuồn cuộn hạ xuống, khiến nàng cảm thấy sự lĩnh ngộ về đạo càng ngày càng sâu sắc. Chân tiên không phải là đích cuối cùng của nàng, nếu như có thể trở thành thiên tiên, nàng cũng đã thỏa mãn. Giang Hạo trong sân nhỏ, từ hôm qua trở về, hắn đã nằm rất lâu, chưa từng rời giường. Lúc này, hắn vẫn ngậm lên nhìn trần nhà, cảm giác trong lòng khó nói thành lời. Cả một ngày qua, hắn không thể nào vượt qua cảm giác ấy để đi gặp sư tỷ giới thiệu người, mà người ấy lại luôn ở bên cạnh hắn, Hồng Vũ Diệp. Chỉ trong chớp mắt, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi, nhưng hắn cũng không có gì không vừa lòng. Mặc dù có chút không hài hòa, nhưng nhìn thấy nàng, hắn lại cảm thấy vui vẻ. Có lẽ đây cũng là do mỹ thuật, hoặc có thể là ảnh hưởng của cô độc. Mặc dù hắn có thể dễ dàng xóa bỏ cô độc trên cơ thể mình, nhưng bị ảnh hưởng vẫn tính là chuyện bình thường sao? Giang Hạo nhắm mắt lại, trong chốc lát không biết mình nên suy nghĩ gì. Hình ảnh của Hồng Vũ Diệp luôn hiện lên trong tâm trí hắn. Hiện tại hắn có một vấn đề, đó là khi gặp lại Hồng Vũ Diệp, hắn nên gọi nàng là tiền bối hay là sư tỷ? Hắn muốn hỏi ý kiến sư huynh sư tỷ, nhưng gần đây bọn họ đang bận rộn, họ nói là sẽ đi tìm sư phụ đến Bạch Nguyệt Hồ cầu hôn. Bạch Nguyệt Hồ đâu có gì liên quan đến Hồng Vũ Diệp, liệu có thể cầu hôn thành công không? Không biết Bạch trưởng môn có biết tên thật của Hồng Vũ Diệp hay không? Giữa Thiên Âm Tông, mọi người chỉ biết trưởng giáo là Thiên Âm Hồng, nhưng không ai biết ba chữ Hồng Vũ Diệp. Nếu như biết được, Bạch trưởng môn ấy sẽ biểu lộ nét mặt gì đây? Nghĩ đến đây, Giang Hạo bỗng chốc tỉnh táo lại. Mình có phải suy nghĩ quá nhiều không? Chỉ là gặp nhau một lần, thật sự có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Mỹ thuật, chắc chắn là mỹ thuật. Giang Hạo cảm thấy, bình thường mình dù có ngạc nhiên cũng không đến mức nghĩ nhiều như thế. Tóm lại, cần phải giữ vững tỉnh táo, nhìn xem gần đây có chuyện gì cần phải làm. Ngoài việc nghiên cứu thái cổ âm dương ma bản, còn lại chỉ là chờ đợi dịp tụ hội. Mật ngữ thạch bản phía sau, màn chủ nhân tạm thời chưa có manh mối gì. Giờ chỉ còn cách xem thử Vạn Vật Trung Yên có để ý đến Tiểu Y hay không. Nếu có thì có thể thử hỏi ra được chút ít. Mặt khác, có thể thuận tiện tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, kiểm tra tình hình của Mịch Linh Nguyệt và Đế Đăng đạo nhân. Hiện giờ, bản thân mình xử lý cũng khá thuận tiện. Dù sao, tu vi đã tăng lên không ít, nếu như vẫn không có cách nào, chẳng phải là công sức tăng trưởng của mình sẽ trở thành vô ích sao? Thêm nữa, với tu vi hiện tại, không biết Vô Pháp Vô Thiên Tháp có thể cản được mình hay không. Giờ đây Giang Hạo cảm nhận rõ ràng vết dao mà mình từng chém vào Phong Hoa đạo nhân trước đó, lưỡi dao ấy vẫn còn ở ngoài Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhưng nếu như bản thân muốn, một nhát dao ấy hoàn toàn có thể hạ xuống. Vô Pháp Vô Thiên Tháp dù mạnh, nhưng nếu không có ai điều khiển, làm sao có thể cản được một nhát dao của mình? Khi ra thực lực mạnh mẽ chính là cảm giác này. Giang Hạo bỗng cảm thấy mình như thể có thể làm mọi thứ. Đáng tiếc, khi tiến vào ma quật, Giang Hạo vẫn không dám trực tiếp xông vào nơi đó. Hắn rất tò mò không biết đó là nơi nào, ngay cả bản thân hắn cũng phải nhượng bộ, lùi binh. Bên cạnh đó, Cổ Kim Thiên rất mạnh mẽ, bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của người ta. Xem tình hình hiện tại, Giang Hạo cảm thấy những người có thể dễ dàng thắng được mình hẳn là không nhiều. Thiên Cực Hoàng Chủ, Nghiên Hoàng, Cổ Kim Thiên, Đông Cực Thiên, Hồng Vũ Diệp, những người này đều có khả năng đánh bại hắn. Còn lại chỉ còn tiên tộc Đại La và những đại năng ẩn thế. Thánh Chủ, người này chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Đây là do đã ngưng tụ đạo quả, còn những người chưa ngưng tụ đạo quả thì không thể là đối thủ của hắn. Kiếm Thần cũng không dễ nói, trước kia Kiếm Đạo từng thắng Cổ Kim Thiên, thực lực cũng không phải là chuyện tầm thường. Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại những người còn sót lại có thể hành tẩu giữa các cương giả, hẳn là không có ai trong số đó. Cổ Kim Thiên không thể ra khỏi huyết trì, Kiếm Thần không thể hành tẩu giữa thiên địa, Hồng Vũ Diệp thì mang thương tích trong người, Đông Cực Thiên đang ngủ say, còn Thiên Cực Hoàng Chủ và Nhân Hoàng thì đã bỏ mình từ lâu. Giang Hạo gần như là vô địch trong thiên hạ. Hắn ngồi dậy, lắc đầu tự giễu, rồi nói, càng nghĩ càng thấy mình kiêu ngạo quá. Hắn định xuống tới Hoa Thiên Hương Đạo. Lúc này, cây bàn đào thụ mang theo một luồng đạo ý, có vẻ như khác thường hơn so với bình thường. Giang Hạo cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao cây này chính là dùng để ngưng tụ đại đạo trái cây, làm sao có thể giống như những cây bình thường được. Sau khi tưới nước mát xong, Giang Hạo cảm nhận được mật ngữ thạch bản rung động. Nhìn kỹ, thì ra là đêm nay sẽ có cuộc tụ hội, cuối cùng cũng đến. Trong khoảng thời gian này không có tin tức gì về bọn họ. Hôm nay Giang Hạo không ra ngoài, chủ yếu vì lo sợ sẽ gặp Diệu sư tỷ. Hắn luôn cảm thấy sẽ bị đối phương giễu cợt. Giờ tí cuối cùng hắn cũng thành công tiến vào mật ngữ thạch bản. Lần này cảm giác có chút khác biệt so với lần trước, dường như có thể nhìn thấy một chút dấu vết của đại đạo. Nhìn như vậy, pháp bảo phía sau màn chủ nhân thực lực quả thật không phải tầm thường. Vật này rốt cuộc là gì, làm sao luyện chế, Giang Hạo chẳng có chút manh mối nào. Mà mục đích thực sự của việc luyện chế vật này là gì? Đi tới vị trí của mình, Giang Hạo đếm lại, số lượng không có vấn đề gì. Vừa đến, hắn liền bắt đầu quen thuộc với việc tra hỏi, có vấn đề gì trong tu luyện không? Đan Nguyên mỉm cười mở lời, không ai lên tiếng. Đan Nguyên nhìn mọi người, thanh âm lại vang lên, có vẻ như các ngươi đều đang để tâm đến chuyện gần đây. Tiền bối, không chỉ là chuyện gần đây, mà trong thời gian này mật ngữ thạch bảng dường như có chút mất linh. Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước, Giang Hạo cũng không để ý lắm. Dù sao hắn chưa từng tiến vào, xác thực như vậy, ta cũng không vào được. Dực theo sau mở miệng, Đan Nguyên gật đầu, nói, bởi vì đại thế thiên đô đang căng ra, đại đạo xuất hiện biến hóa, mật ngữ thạch bản cần thích ứng với biến hóa này, vì vậy mới có những cải biến như vậy. Câu trả lời này khiến mọi người có chút bất ngờ. Như vậy xem ra, dù trong hoàn cảnh nào, mật ngữ thạch bản sẽ tự động thay đổi sao? Tiền bối, mật ngữ thạch bản rốt cuộc là vật gì? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo trong lòng thầm khen câu hỏi rất hay. Tuy vậy, hắn thực ra có thể hỏi, nhưng cũng có thể không muốn hỏi. Tóm lại là hắn muốn cẩn trọng, vì có thể sẽ làm lộ ra sự hiện diện của người khác phía sau màn. Nếu như tự mình hỏi, sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nhưng Quỷ Tiên Tử thì không có gì phải lo lắng, dù nàng có bị phát giác cũng không sao. Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về Đan Nguyên. Đan Nguyên lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng có nghe nói trong sách của các tiên hiền có ghi chép về việc cần phải thỉnh giáo các bậc cổ lão tồn tại và những người có duyên với mật ngữ thạch bản. Đây quả thật là một vấn đề khó. Người có duyên với mật ngữ thạch bản không nhiều, mà bậc cổ lão tồn tại lại càng hiếm. Huống chi những cổ lão có duyên với mật ngữ thạch bản gần như không tồn tại. Vậy thì chúng ta hãy nói về những biến hóa lần này đi. Đan Nguyên chuyển chủ đề, khi chúng ta biết được thái cổ ấm dương ma bàn đã qua thì cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử lập tức nói, ta nghe nói rằng vì phong ấn thái cổ âm dương ma bàn, căn cơ đại đạo của người đã bị hủy rồi phải không? Nàng vừa dứt lời, ánh mắt liền hướng về phía tỉnh. Những người khác cũng vậy. Giang Hạo nhìn mọi người, nói, nhìn ta làm gì? Thiên đại đạo căn cơ của người bị hủy, sao lại là ta chứ? Mọi người đều biết tử khí gần như luôn có mối quan hệ với tỉnh. Thái cổ âm dương ma bàn biến mất cũng là vì tử khí. Cũng giống như vậy, khi chủ nhân của tử khí thu hồi thái cổ âm dương ma bàn, trong khoảnh khắc ấy, trạng thái của người đó đã bại lộ trước mắt mọi người. Với thực lực đầy đủ, có thể nhận ra rằng căn cơ đại đạo của đối phương đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tương lai của người đó gần như không còn hy vọng, đến mức liệu người này có phải là tỉnh hay không cũng rất khó để xác định. Nhưng điều này chắc chắn có thể biết được. Đối mặt với ánh mắt của mọi người trong cuộc tụ hội, Giang Hạo khẽ lên tiếng, giọng nói trầm lắng, thời bấy giờ Đại La chưa hành tẩu khắp thiên địa, tương lai ai cũng không thể đoán trước được. Câu trả lời ti có mà không có. Tuy nhiên mọi người ít nhiều cũng có thể hiểu ra phần nào, người kia quả thực đã bị hủy hoại căn cơ đại đạo, nhưng trong tương lai với vô vàn cơ duyên, việc quay lại con đường đại đạo là không phải không thể. Mọi người cũng không tiện hỏi thêm, dù sao vào thời điểm đó Đại La thực sự chưa thể hành tẩu khắp thiên địa, mà đối với người đã rơi xuống từ Đại La, dù thế nào cũng là nhân vật đứng đầu dưới Đại La, là một tồn tại vô địch đương đại. Hiện tại, thái cổ âm dương ma bàn đang nằm trong tay ai? Tinh tò mò hỏi. Câu hỏi này khiến mọi người cũng rất quan tâm. Biết được người nắm giữ, sau này có thể cẩn thận hơn. Giang Hạo không chần chừ, giọng nói trầm bổng, đáp lại, trong tay ta. Mọi người trong lòng đều giật mình. Điều này có nghĩa là gì? Người kia không phải là Tỉnh sao? Liễu lại hỏi một câu. Nghe nói, người đã gây ra đại biến, làm chao đảo một mảnh trời đất, có phải là Giang Hạo Thiên? Giang Hạo Thiên? Quỷ Tiên Tử hơi nghi hoặc hỏi lại, đó không phải là người từng di chuyển đại tông, là tông chủ sao? Vậy mà người di chuyển đại tông tông chủ nguyên hình không phải là Giang Hạo Thiên của Thiên Âm Tông sao? Ta nghe thấy thanh âm đó quả thật có chút giống Giang Hạo Thiên. Trương Tiên Tử lên tiếng. Cái đó, Dực mở miệng nói, ta từng gặp người này, hắn xác thực nói tên là Giang Hạo Thiên, nhưng còn có một người khác, chỉ là ta chẳng có chút ấn tượng gì về hắn. Trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Vậy thật sự có người tên Giang Hạo Thiên sao? Hay là có người khác đổi tên thành Giang Hạo Thiên, ví dụ như Tiếu Tam Sinh? Mọi người lúc này đều không thể nghĩ ra được, cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh giờ lại biến thành đại thế đệ nhất nhân Giang Hạo Thiên, thật là một câu chuyện kỳ lạ. Người đó rút cuộc là ai? Thuận tiện sử dụng tên thôi, Tỉnh nhẹ nhàng nói. Xem ra Tỉnh tiểu hữu có thể sử dụng không ít người. Đan Nguyên khẽ cười nói, Sơn Hải Kiếm Tông tham gia vào chuyện này, nghe nói bọn họ từ nơi vạn vật chung đã biết được rằng thái cổ âm dương ma bàn không phải là hung vật mà là thân vật, tác dụng của nó ngoài việc diệt trừ ma quái còn có thể tạo ra uy hiếp, chỉ có điều không ai biết được nó sẽ uy hiếp ai. Vạn vật chung có lẽ sẽ tìm người nắm giữ cối xay. Giang Hảo cũng cảm thấy khó hiểu, thái cổ âm dương ma bàn rút cuộc sẽ uy hiếp ai, và vật này sao có thể được xưng là thần vật? Sau một thời gian ngắn có thể sẽ thử tìm hiểu thêm, biết đâu có thể có được vài thông tin. Mặt khác, thiên giới chi môn đã bị tiên tộc mang đi, nghe nói họ muốn tái lập tiên đình. Đan Nguyên bổ sung thêm một câu, không phải là còn thiếu thiên ngoại thiên sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Ta nghe nói thiên ngoại sẽ xuất hiện vào ngày thứ ba, Tinh mở miệng nói. Mình Nguyệt Tông có người đã tính ra thiên ngoại tam thiên đã toàn bộ xuất hiện, tuy nhiên ngày thứ ba ở đâu thì vẫn chưa rõ. Ngày thứ ba tên gọi là gì? Liễu hỏi. Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, mọi người nhất thời có chút bất ngờ, cũng đều quay nhìn theo. Giang Hạo không có giấu giếm, giọng nói âm u, thanh âm vang lên không thay đổi, Đại La Thiên. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Quỷ Tiên Tử và Tinh đều cảm thấy rùng mình. Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước, Giang Hạo, Đại La Thiên, ta từng nghe nói ngày thứ ba thuộc về thiên không tồn tại, sao Giang Hạo lại có thể đạt được Đại La Thiên? Tinh liền cải chính, không phải là dùng được mà là lĩnh ngộ. Ta nghe nói thiên ngoại tam thiên đều là những thiên kiêu tuyệt thế lĩnh ngộ mà ra, nghe nói năm xưa ngay cả Nại Hà Thiên cường đại nhất cũng chỉ có thể dừng lại ở ngày thứ ba thiên, ngay cả Nhân Hoàng cũng không có tư cách lĩnh ngộ. Cổ kim vô số thiên kiêu đều không thể chạm tới ngày thứ ba, Tình tiếp tục, nên mới được xưng là thiên không tồn tại, không ai có thể lĩnh ngộ, có lẽ vì nó không tồn tại. Dực đột nhiên lên tiếng, vậy Giang Hảo lĩnh ngộ được ngày thứ ba thiên có ý nghĩa gì? Quỷ Tiên Tử nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, liệu có khả năng nào mà Giang Hạo có thể siêu việt tất cả thiên kiêu cổ kim, khiến cho Nhân Hoàng cũng phải ảm đạm phai mờ không? Mọi người trong phòng nhất thời cảm nhận được sự khủng khiếp của Giang Hạo Thiên. Vậy hắn có thể nào mạnh mẽ mở đại thế thiên, phòng ấn thái của âm dương mà bản không? Liễu cũng không khỏi kinh hãi. Nếu như trước đây hắn chưa hiểu rõ, có lẽ cảm xúc của hắn sẽ không mãnh liệt như vậy. Nhưng càng tìm hiểu, càng thấu hiểu về thái của âm dương mà bản, hắn càng cảm nhận được sự đáng sợ ở Giang Hạo Thiên. Thật đáng tiếc, một người như vậy lại có thể bị đại đạo sụp đổ, tương lai của hắn thậm chí có thể không còn hy vọng. Chư vị có nghĩ đến một vấn đề không? Trường Tiền Tử bỗng nhiên lên tiếng, một người có thể biến điều không thể thành có thể, chẳng lẽ sẽ không phá vỡ tư duy của người khác sao? Mọi người đều nghĩ rằng tương lai của hắn sẽ bị hủy hoại, nhưng liệu có thể đây chỉ là cách nhận thức thông thường của người đời? Giang Hào không khỏi nhíu mày. Trường Tiền Tử, người này mỗi lần mở miệng đều làm hắn không vui, vì vậy hắn chỉ im lặng. Khả năng sao? Dực trầm tư một lát rồi nói, ta đã tận mắt chứng kiến thân thể của hắn dần trở nên tĩnh lặng, đại đạo sụp đổ. Không chỉ mình ta mà còn rất nhiều cường giả tuyệt thế cũng chứng kiến cảnh này. Trương Tiên Tử không nói thêm gì, im lặng không lên tiếng nữa. Một lúc lâu sau, mọi người đều thở dài, một cường giả như vậy sao lại có thể cứ như thế mà hủy diệt? Thật sự không còn cách nào sao? Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Tỉnh hỏi, đừng hỏi nữa, nếu hỏi thêm nữa thì sẽ lộ tẩy. Về vấn đề này, Giang Hạo lựa chọn im lặng. Hắn không biểu lộ thái độ, chỉ cần giữ yên lặng là có thể tạo ra sự mơ hồ. Còn lại, chỉ cần xem họ nghĩ gì. Tiên tộc hình như vẫn chưa biết rằng ngày mai sẽ là Đại La Thiên, Tình lên tiếng. Nhưng nếu họ biết, chẳng phải sẽ tìm Giang Hạo Thiên sao? Quỷ Tiên Tử nói, không ai biết Giang Hạo Thiên ở đâu sao? Dực mở miệng hỏi. Trương Tiên Tử lắc đầu, tiên tộc có khả năng nhìn trộm năng lực tuyệt thế vô song, bọn họ có lẽ đã phát hiện ra. Giang Hạo suy tư một lát, Nghĩ đến những lời Hồng Vũ Diệp đã nói, Nại Hà Thiên dường như đang làm điều gì đó, do đó tiên tộc mới xuất hiện. Hắn nhìn về phía Dực và nói, có lẽ sẽ không phải tìm đến ngày thứ ba. Kim Cực Hoàng Chủ hẳn là đã có giao dịch với Lê tộc từ trước. Mọi người trong phòng đều nhìn về phía Dực. Dực lắc đầu, gần đây ta đã lập được công lớn, lại thêm thủ hộ giả đang hướng về ta, chắc hẳn có thể tiếp cận được những bí mật quan trọng. Dường như chỉ có chúng ta trong tộc mới có thể tiến vào, ký thừa những vật phẩm trong đó. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, không ngờ Lê tộc lại có bí mật như vậy. Nơi này chắc chắn ẩn chứa rất nhiều điều kỳ lạ, nếu không phải liên quan đến Nhân Hoàng thì cũng chắc chắn có liên quan đến Thiên Cực Hoàng Chủ. Sau khi câu chuyện về Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn được bàn bạc xong, Quỷ Tiên Tử mới lên tiếng. Cố Trường Sinh bước ra một bước đó, hắn mượn danh Giang Hạo Thiên mà tiến lên. Tuy nhiên, hắn nói rằng mình là một hạt giống trước đây, không thể so sánh với Giang Hạo Thiên. Khi đối phương vừa tiến lên, chắc chắn sẽ có thể ngưng tụ đạo quả. Thật đáng tiếc, không thể ngưng tụ đạo quả, Giang Hạo trong lòng nghĩ thầm. Đối với hắn, đạo quả có hay không cũng không quan trọng, nếu muốn đi xa, nó chẳng liên quan gì đến đạo quả. Lầu Mãn Thiên cũng nhân cơ hội lần này bước ra một bước quan trọng. Tớ nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía Tĩnh. Lầu Mãn Thiên nói, Cổ Kim Thiên muốn hắn làm gì, hắn đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không có gì phải hạn chế. Không có gì hạn chế thì đồng nghĩa với việc Cổ Kim Thiên sẽ ra lệnh, hắn phải làm theo như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Điều này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Tuy nhiên, Cổ Kim Thiên không cần Lầu Mãn Thiên làm gì cả, càng không cần Lầu Mãn Thiên phải mở miệng quy hàng. Chỉ cần Cổ Kim Thiên xuất hiện thì Lầu Mãn Thiên có mấy lá gan dám cự tuyệt chứ? Cổ Kim Thiên thực sự mạnh mẽ, Lầu Mãn Thiên có lẽ cũng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Cổ Kim Thiên quá mạnh, thực lực của bản thân mình hẳn là cũng không tệ. Nhìn đối diện với Cổ Kim Thiên, Giang Hạo vẫn cảm thấy hết sức lo lắng. Tuy nhiên, mình vẫn có bản lĩnh chạy trốn, nếu như đối phương không bị ảnh hưởng bởi huyết trì thì cũng không thể nói trước, có lẽ đến lúc đó ngay cả việc chạy trốn cũng không còn cơ hội. Mọi người rõ ràng đều là đại la, nhưng khoảng cách giữa các đại la thật sự là một sự chênh lệch đáng sợ. Khó trách thánh chủ lại có thể dễ dàng khi dễ người khác như vậy. Đại la này so với đại la kia hoàn toàn không phải ở cùng một cấp độ. Dù nói là cùng một cảnh giới, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Đi theo hắn, Giang Hạo khẽ lên tiếng. Nếu là trước đây, mình còn cần lo lắng đôi chút, nhưng hôm nay, một Lâu Mãn Thiên thì có lẽ không phải là đối thủ của mình. Liễu tiếp tục nói về việc di chuyển Đại Tông. Bọn họ tại Thái Cổ cối xây phong ấn vào cái ngày đó, hình như đã cảm nhận được thanh âm của trưởng giáo, khiến cho tông môn lực ngưng tụ mạnh mẽ chưa từng có. Dù bị cưỡng mách, thần nào vẫn toàn tâm toàn lực để hỗ trợ di chuyển Đại Tông. Bây giờ Giang Hạo Thiên chính là tông môn khai sơn lão tổ của bọn họ, thập nhị thiên vương cũng không biết vì lý do ra gì mà toàn lực hợp tác. Mặt khác, tốc độ tìm bảo vật của bọn họ không nhanh, nhưng mọi nơi đi qua chỉ cần có thứ gì giải rác đều sẽ bị thu nạp vào. Giang Hạo, cuối cùng là chủ ý của ai vậy? May mà không phải của ta, nếu không trời biết sẽ có bao nhiêu phiền toái. Liễu đạo hữu có tàng bảo đồ không? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Có thì có, nhưng cần gì loại gì? Liễu đáp, khó tìm là được, gặp được người tốt nhất, Giang Hạo nói, giọng điệu âm u. Liễu gật đầu, không có vấn đề. Liễu đạo hữu cần gì? Giang Hạo lại hỏi. Tin tức về Lam Long. Liễu dừng lại một lát rồi nói, đại khái tin tức thế thôi. Giang Hạo gật đầu, mình có thể thử một lần, nhưng quả thực không dễ dàng, cũng chưa từng nghe qua tin tức về Lam Long. Quỷ Tiên Tử liền lên tiếng, tin tức về Lam Long thì ta không có, nhưng ta có một vật có liên quan đến Lam Long, nghe nói là do Lam Long để lại. Giang Hạo nhìn đối phương rồi hỏi, Quỷ Tiên Tử muốn gì? Nam bộ xuất hiện một số tầm đạo giả, bọn họ thích phá thôn, vệ nguyền rủa, ta hy vọng có thể ngăn cản bọn họ, tối đa là 3 người. Quỷ Tiên Tử vừa nói vừa tiếp lời, ngoài ra ta cũng có thể thanh toán 3 lượng sơ dương lộ. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, được. Sau đó Tinh cũng cùng Trương Tiên Tử trao đổi thư tịch và tin tức, rồi hàn huyên một lúc lâu. Cuối cùng cuộc tụ hội tại Đan Nguyên Tiền Bối nhắc nhở đã kết thúc, và như vậy Kim Văn Thư Viện Nhan Nguyệt Chi mới vừa mở mắt ra. Nàng từ từ đứng dậy rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Trước bàn sách, nàng bắt đầu viết mấy chữ, đại khái chỉ 3 chữ, nhưng là tin tức tốt. Sau khi viết xong một tờ giấy, nàng liền đốt cháy trang sách đó. Lập tức một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa ra ngoài. Như vậy Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh ngồi chờ. Quả nhiên trong đầu nàng, con đường thông tin nguyên bản phòng kín bỗng nhiên mở ra. Người nói thật chứ? Lâu Mãn Thiên hơi ngạc nhiên. Đúng vậy. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Hắn cứ thế để ngươi tiến vào cảnh giới này sao? Lâu Mãn Thiên vẫn còn chưa thể tin. Có lẽ hắn căn bản không quan tâm ngươi có vào được cảnh giới này hay không. Nhan Nguyệt Chi nói. Nghe nói trong cảnh giới này, thực lực của mỗi người có sự chênh lệch rất lớn. Lâu Mãn Thiên im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. Bất kể như thế nào, chuyện này xem như là một điều tốt. Ta sẽ nhanh chóng ngừng tụ đạo quả, tạm thời không quản chuyện của ngươi nữa. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp điều động tà thi của ta. Khi đó, hành tẩu giữa những cường giả, tuyệt đối sẽ không có ai làm hại được ngươi. Vậy nếu chỉ là muốn hỏi thăm tin tức, ngươi cứ trực tiếp hỏi ta. Lầu Mạn Thiên tiếp tục, giữa thiên địa có nhiều tin tức xấu, ngươi có thể cân nhắc xem có muốn nói hay không. Nếu không ảnh hưởng đến ta thì cũng không cần phải nhắc nhở. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, vãn bối sẽ cố gắng không làm phiền tiền bối. Im lặng một lúc, Nhan Nguyệt Chi đột nhiên hỏi, tiền bối cảm thấy người phong ấn thái của âm dương mà bản lúc trước thật sự không có tương lai sao? Không, hắn đại đạo sụp đổ, kiếp này không còn hy vọng. Lầu Mạn Thiên đáp chắc chắn. Tiền bối có thể căng ra đại thế thiên không? Nhan Nguyệt Chi lại hỏi. Không thể. Lầu Mạn Thiên trả lời. Không thể. Lầu Mạn Thiên trả lời. Vậy nếu trước đây có người nói rằng sẽ có một người có khả năng kéo dài đại thế thiên trong mấy trăm năm, tiền bối cảm thấy khả năng này ra sao? Không thể nào. Việc này gần như là không thể xảy ra. Cổ kim chưa từng có trường hợp như vậy. Vậy tại sao tiền bối lại chắc chắn rằng có thể kéo dài được vùng trời này? Sao tiền bối lại có thể suy đoán như vậy? Lời nói của ngươi là ý gì? Lầu Mạn Thiên sửng sốt một chút rồi nói, người như vậy nếu muốn khôi phục, thật ra chỉ cần nuốt một quả đạo quả là có thể tái tạo. Trong lúc này hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Suy đoán của ngươi rất tốt, nhưng lần sau đừng đoán nữa. Lầu Mạn Thiên trầm giọng, lời nói ngắn gọn khiến mọi thông tin bị cắt đứt. Nhân Nguyệt Chi lắc đầu, tự nói một mình, suy đoán của ta không phải như vậy, mà là hắn khả năng không cần bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể tự khôi phục. Cổ kim đệ nhất đã chết, thiên hạ an bình, đại thế đệ nhất nhân hủy, vạn tộc an định, đó có phải là sự trùng hợp không? Nhan Nguyệt Chi lặng lẽ im lặng rất lâu rồi bước ra khỏi thư viện. Hiện tại với tu vi trần tiền, tốc độ di chuyển của nàng rất nhanh. Đến gần bình minh, nàng tới một ngọn núi nhỏ. Tại nơi đây có một phần mộ, xung quanh là tiên khí vần quanh, không chỉ vậy còn có đại đạo khí vận lưu chuyển. Đây là nơi cha mẹ nàng yên giấc. Vốn dĩ nơi này là một khu vực bình thường, nhưng khi người kia đến, chỉ cần quét một lần qua mộ phần, nơi này đã thay đổi, thậm chí có thể cảm nhận được tử khí tụ lại. Khí vận của phụ mẫu nàng đã truyền vào nàng, vì vậy mà mọi việc đều thuận lợi. Tất cả những điều này đều giúp nàng rất nhiều. Và người có được tất cả những thứ này từ lâu đã không thể dùng lẽ thường để đo đếm. Nhan Nguyệt Chi ngồi trước mộ, lòng đầy hoài niệm, rồi khẽ thì thào mở miệng, cha mẹ, các người nói xem có phải có một khả năng nào đó là vào lúc không ai phát hiện, thật ra đã có người vô địch thế gian từ lâu rồi. Sáng sớm, Giang Hảo theo thói quen nhớ lại sự việc tụ hội tối hôm qua, đặc biệt là Trương Tiên Tử. Trương Tiên Tử quả thật là người dễ khiến người ta chán ghét, cũng không phải không có lý do. Nàng hình như đang nghi ngờ điều gì đó, nhưng nàng cũng không nói rõ ra những suy đoán trong lòng. Giang Hạo nhớ lại mọi việc cũng không quá bận tâm. Nàng dù có nghi ngờ thế nào đi nữa cũng sẽ không nghi ngờ đến Giang Hạo, những chuyện khác không quan trọng. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng, chỉ cần ta không gây phiền phức, những người khác muốn bại lộ thì cứ để họ bại lộ, còn về vấn đề thực lực thì sao? Chỉ cần Giang Hạo Thiên không ra mặt, ai mà tin được, ai có thể biết được thực lực của ta. Vậy là Giang Hạo quyết định hoàn thành nhiệm vụ trước. Đại La sau này, đây cũng là lần đầu tiên hắn hoàn thành nhiệm vụ. Tầm đạo giả xưa nay chưa từng nghe thấy, nhưng chỉ cần ở Nam Bộ, hắn chắc chắn không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay mình. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn đi hỏi một chút, hỏi Thiên Tuần thử. Hắn đã lâu không gặp Thiên Tuần, không biết giờ này hắn tính toán gì khi rời đi. Thiên Tuần là tự tịch chi hà trong đó một tồn tại, thuộc về Đông Cực Thiên một thời kỳ nào đó. Người này cũng biết thiên đạo, lại có kiến thức rộng rãi. Theo thời gian, có lẽ hắn sẽ biết được nhiều điều hơn nữa. Bên ngoài Thiên Nam Tông, vẫn bao quanh là một con sông, nước sông trong vèo, nhưng không ai dám lại gần. Thậm chí, ngay cả khi bay qua trên không, cũng có thể gặp phải nguy hiểm. May mắn thay, nơi này đã có khẩu lệnh, trở thành cửa lớn của Thiên Âm Tông. Giang Hạo đứng bên bờ sông, nhận thấy có người mang theo không ít thi thể yêu thú đi vào. Đây là yêu cầu của Thiên Tuần, hành động này có thể giúp ổn định Tử Tịch Chi Hà. Tuy nhiên, trong mắt Giang Hạo, Tử Tịch Chi Hà chỉ là một con sông bình thường, muốn loại bỏ nó cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ cần dành chút thời gian là được. Dù sao, nếu không diệt trừ nó cũng không thể giữ vững được Thiên Âm Tông. Giang Hạo cảm nhận dưới đáy sông, Thiên Tuần vẫn còn ở đó. Dù đối phương đã nói muốn rời đi, nhưng không ngờ đã lâu như vậy vẫn chưa rời đi. Thế nên, Giang Hạo không muốn chờ thêm nữa. Hắn bước một bước, dùng một phương thức mà người khác không thể hiểu được, tiến vào trong dòng sông. Trước kia, Giang Hạo chỉ có thể dùng thần niệm để giao tiếp, sau đó mới tiến vào trong. Nhưng bây giờ, hắn không cần như vậy nữa, mà trực tiếp dùng bản thể tiến vào. Trong hư vô, Giang Hạo tùy ý hành tẩu, mỗi bước đi của hắn như thể nhảy vọt vào vô tận hư vô, tựa như hắn đang nắm giữ hư vô trong tay. Bản thân hắn như đại đạo, kéo dài vô tận, không thể dùng tốc độ và thời gian để so đo. Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo đã thấy bóng dáng của Thiên Tuần. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Giang Hạo, Thiên Tuần không hề kinh ngạc, chỉ nhìn hắn một lúc rồi mở miệng hỏi, hiện tại ta phải gọi ngươi là gì? Giang Hạo đứng trong hư vô đối diện với Thiên Tuần trả lời, gọi ta là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên, Giang Hạo Thiên. Thiên Tuần có chút nghi hoặc, không phải là Đại La Thiên sao? Giang Hạo cười nói, Đại La Thiên chỉ là đao của ta, không thể đại diện cho ta. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn, cũng có thể gọi ta là Đại La Thiên. Thiên Tuần hơi nghi hoặc, ngươi có hiểu ý nghĩa của ba ngày này không? Dùng Thiên làm tên là điều mà vô số người khó mà đạt tới. Nghe vậy, Giang Hạo tỉ ý nói, khó mà đạt tới thành tựu. Nhưng với ta, Đại La Thiên chỉ là một ngã rẽ trên con đường đại đạo của ta. Nó không thể đại diện cho ta. Tương lai này, vùng trời này chỉ là một phần nhỏ trong sức mạnh của ta mà thôi. Ta kỳ vọng trong tương lai, cái ta dựa vào không phải là Đại La Thiên. Thiên Tuần trao mày, rồi hỏi, vậy tại sao lại là Giang Hạo Thiên? Danh xưng này có vẻ êm tai hơn Đại La Thiên. Giang Hạo cười nói, bởi vì trước có Giang Hạo, sau có Thiên, cho nên mới gọi là Giang Hạo Thiên. Lời vừa ra, Thiên Tuần sửng sốt một chút rồi nói, thật là cuồng vọng, thế mà ngươi lại có thể nói ra như vậy. Giang Hạo cũng không bận tâm, chỉ hỏi, bây giờ nếu ta so với Đông Cực Thiên, ai mạnh ai yếu? Thiên Tuần tức giận nói, câu hỏi của ngươi thật giống như hai tiên nhân đang hỏi một đứa trẻ xem ai lợi hại hơn. Giang Hạo hỏi, cảm giác thế nào? Thiên Tuần đáp, Đông Cực Thiên dù sao ngươi vừa mới mở ra, không thể sử dụng được uy năng chân chính của vùng trời này. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, quả đúng là như vậy. Thiên đao thức thứ bảy, con đường của chính mình còn rất dài, nhưng mà ta cảm giác dù cho Đông Cực Thiên mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi thật sự có chút đặc biệt, Thiên Tuần nghiêm túc nói. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ nói, lần này đến tìm tiền bối, kỳ thực là muốn hỏi tiền bối có biết tầm đạo giả không? Hành tẩu trong hư vô, dùng nguyên rủa, khí vận làm thức ăn, đó có phải là tầm đạo giả không? Thiên Tuần hỏi. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, có tin tức như vậy là tốt. Chỉ cần giải quyết được tầm đạo giả, Sơ Dương Lộ sẽ nằm trong tay, ngoài ra còn có liên quan đến vật phẩm của Lam Long. Đến lúc đó, sử dụng nhân quả quy khư, có thể thử nhìn trộm Lam Long, hoàn thành nhiệm vụ. Tầm đạo giả cũng là những người hy sinh vì đạo, họ theo đuổi đại đạo, bởi vì họ dùng chính thân thể mình vì đại đạo mà chết, nên hành tẩu trong hư vô, rất khó bị bắt. Thiên Tuần nói tiếp, tuy nhiên, chỉ cần có một luồng đại đạo sáng chói xuất hiện, tầm đạo giả sẽ lập tức đến tìm. Nhưng mà, hiện giờ tầm đạo giả nhiều người đang ngủ say, cơ bản sẽ không xuất hiện. Thiên Tuần giải thích, Giang Hạo gật đầu, quả thật, nếu dùng đại đạo làm mồi nhử, cũng là một cách dễ dàng. Sau đó, hắn hỏi Thiên Tuần khi nào định rời đi. Câu trả lời của Thiên Tuần lại khiến hắn bất ngờ. Ta muốn gia nhập Thiên Âm Tông. Còn ngươi cũng là người của Thiên Âm Tông sao? Thiên Tuần đáp. Giang Hạo nhìn người trước mặt, hỏi, tiền bối không phải đang nói đùa chứ? Nói đùa cái gì? Thiên Tuần chân thành nói, trời đất bao la, sao có thể có Đại La Thiên rộng lớn đến như vậy? Ngươi vẫn chưa hiểu rõ ba chữ Đại La Thiên này có ý nghĩa gì sao? Nhìn thì có vẻ như Đại La Thiên là đại diện cho thiên ngoại ngày thứ ba, thiên đạo thức thứ bảy. Nhưng trên thực tế, Đại La Thiên được cho là không tồn tại. Không tồn tại thiên lại vì ngươi mà tồn tại, không tồn tại thiên lại vì ngươi mà tồn tại. Ngươi nói Bảo Sơn ở đây, ta rời đi thì có sao? Giang Hạo hơi bất đắc dĩ, không biết phải nói gì thêm. Vậy ngươi phải cùng Bạch trưởng môn trao đổi, nàng là người nắm quyền tông môn, còn lại mọi chuyện ta không thể cùng ngươi giải thích rõ. Giang Hạo lên tiếng, vậy ta sẽ đợi ngươi gật đầu. Thiên Tuần nhẹ nhàng thở ra, vì lý do an toàn, Tử Tịch Chi Hà ta muốn đưa nó ra khỏi Đông Cực Thiên. Giang Hạo nói, Thiên Tuần gật đầu. Sau đó, Giang Hạo dùng Đại La Thiên trực tiếp thu nạp Tử Tịch Chi Hà, cắt đứt mọi liên kết của nó với Đông Cực Thiên, đưa nó vào Đại La Thiên. Lúc này, Thiên Tuần cũng cảm nhận được sự gia tăng mạnh mẽ trong lực lượng của mình. Hắn cảm thấy rung động. Đại La Thiên không giống những nơi khác, nó như một mảnh thiên địa chân chính, bao phủ cả chư thiên phía trên. Hắn cảm thấy thực lực của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một điều nữa, ta phải nhắc người, nếu Thiên Đình được xây dựng thành công, thực lực của Đông Cực Thiên sẽ tăng trưởng mạnh mẽ như chưa từng có. Bây giờ ngươi cảm thấy có thể đối đầu với họ, nhưng khi thời điểm đó đến, ngươi sẽ bị trấn áp chỉ trong nháy mắt. Thiên Tuần nhắc nhở, Giang Hạo gật đầu, sau đó lại hỏi một số vấn đề, có một số không có đáp án, nhưng một số khác lại có. Ví dụ như thế giới, tựa như nó đã tồn tại từ lâu, nhưng cụ thể như thế nào thì không ai biết rõ. Thế giới từ xưa đã rất huyền bí, còn trong đại thế vẫn xuất hiện nhiều biến hóa. May mắn là tạm thời những biến hóa này chưa ảnh hưởng đến thiên địa và cũng không quá quan trọng. Trước khi rời đi, Giang Hạo kiểm tra Thiên Tuần, không có vấn đề gì. Hắn nhận thấy rằng đối phương coi trọng Đại La Thiên, vì vậy có thể thoát khỏi Đông Cực Thiên, trở thành một thực thể độc lập. Như vậy, Giang Hạo liền đi đến một mỏm núi, bắt đầu phóng thích đại đạo lực lượng, cố gắng thu hút tầm đạo giả. Việc đánh bại tầm đạo giả cũng không khó. Đại La Thiên có thể dễ dàng chém giết những người này, sau đó đưa họ vào trong đại đạo của mình. Ở một nơi khác, trong đoạn tình nhai, Khổ Ngọ thường tìm được Mục Khởi và những người khác. Sư phụ, có tin tức gì không? Mục Khởi lập tức hỏi. Nghe vậy, Khổ Ngọ thường gật đầu, đúng, đã hỏi Bạch trưởng môn, đối phương đồng ý thả người, nhưng việc liên quan đến Giang Hạo còn cần phải hỏi thêm. Vậy tên của người đó là gì? Diệu Thính Liên có chút ngạc nhiên hỏi. Tên. Trong khoảnh khắc, cả nàng và Mục Khởi đều ngẩn người. Điều này khiến Khổ Mợ Thường cảm thấy kỳ lạ. Các ngươi không biết sao? Chúng ta thử suy nghĩ lại. Diệu Thính Liên bắt đầu nghĩ ngợi. Điều này khiến Khổ Mợ Thường không hiểu, không biết đây là tình huống bình thường hay do những người này sơ ý chủ quan. Diệu Thính Liên suy nghĩ một lúc, đột nhiên ba chữ nhảy ra trong đầu nàng: Hồng Vũ Diệp. Ngay lập tức, nàng hưng phấn nói: Hồng Vũ Diệp, chính là tên này. Sư phụ đã nghe qua chưa? Không có. Khổ Mợ Thường lắc đầu đáp: Bạch Nguyệt Hồ nổi tiếng trong các đệ tử, nhưng không có ai tên như vậy. Tuy nhiên, có tên thì dễ làm việc. Ta sẽ đi tìm Bạch trưởng môn. Hy vọng nàng ấy đã hỏi xong. Sư phụ, có phải rất phiền toái không? Mục Khởi hơi nghi hoặc hỏi. Đúng, nếu là người khác thì rất thuận tiện, nhưng Giang Hạo quả thật sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Khổ Mợ Thường nói xong tiếp tục. Mặt khác, Bạch Nguyệt Hồ bên kia mở ra điều kiện, yêu cầu Giang Hạo giảng đạo thuyết pháp trong một tháng tại Đoạn Tình Nhai là được, nhưng người cũng phải hồi đáp các vấn đề mà đệ tử Bạch Nguyệt Hồ đưa ra. Thêm nữa, người cũng phải lấy ra thần vật để làm trợ giúp cho bọn họ. Bạch Nguyệt Hồ thật quá đáng, ngay cả thần vật cũng không tha. Diệu Thính Liên có chút tức giận. Sư đệ có thể là có vô tận tương lai, vậy mà Bạch Nguyệt Hồ lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không phải là muốn ngươi thần vật, chỉ là dùng một lần mà thôi. Khổ Mợ Thường lên tiếng, vậy cũng cảm thấy thua thiệt. Diệu Thính Liên nói, vậy để Giang Hạo gả đi, bọn họ sẽ xuất ra thần vật để cho các ngươi dùng một lần sao? Khổ Mợ Thường thanh âm bình thản, lại mang theo một chút âm u. Nghe vậy, Diệu Thính Liên suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, nếu nghĩ kỹ một chút, thần vật cho bọn họ sử dụng một lần cũng không phải là điều không thể tiếp nhận. Khổ Mợ Thường không dừng lại, tiến thẳng đến Bạch Nguyệt Hồ. Có tin tức gì không? Vừa bước vào nơi ở của Bạch Chỉ, Khổ Mợ Thường liền hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu, tạm thời không thể liên hệ với trưởng giáo. Còn ngươi thì sao? Chỉ hỏi tên mà thôi. Khổ Mợ Thường suy tư rồi đáp, tên này ta chưa từng nghe qua. Thật sự là người của Bạch Nguyệt Hồ sao? Tên là gì? Bạch Chỉ cũng tỏ ra tò mò. Nếu không phải vậy, nàng đã hao tổn rất nhiều sức lực. Nếu trưởng giáo không đồng ý, nàng cũng không dám tự tiện quyết định. Hơn nữa, hiện tại nàng còn không thể liên hệ với trưởng giáo. Khổ Mợ Thường trầm ngâm một lát, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó lâu lắm rồi, cuối cùng mới nhớ ra cái tên, nói Hồng Vũ Diệp Panel. Vừa nghe đến tên đó, Bạch Chỉ cho mày suy tư một lúc rồi cảm thấy phiền muộn. Không có, không có. Khổ Mợ Thường có phần ngạc nhiên. Đúng, Bạch Nguyệt Hồ không có người nào tên như vậy. Bạch Chỉ kiên quyết nói, người của Bạch Nguyệt Hồ không nhiều, ta đều nhớ rõ tên, xác định là không có người nào tên như vậy. Tuy nhiên không hiểu vì sao cái tên này lại khiến ta có cảm giác kỳ lạ, như đã quen thuộc. Cụ thể là gì ta cũng không biết. Ngươi về trước đi, ta sẽ tra lại, có thể ta thật sự đã quên mất. Khổ Mợ Thường có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Hắn chỉ nói, hai ngày nữa ta lại đến hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Khổ Mợ Thường rời đi mà không để Bạch Chỉ phải lo lắng quá nhiều, nhưng đối với cái tên này hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc đã gặp ở đâu? Khẳng định đã gặp qua, không phải nghe qua cái tên này trong nháy mắt mà ta không có cảm giác quen thuộc sao? Chỗ nào đâu? Nàng về đến phòng, nơi này ngập tràn sách vở. Để quản lý tâm môn tốt hơn, nàng đã xem rất nhiều tư liệu. Nàng tìm hiểu từng chủ mạch, xác định có thể duy trì được sự cân bằng, đồng thời không để tâm môn gặp phải phiền phức. Vì thế chỉ cần thư tịch có ghi lại ai đó, nàng đều sẽ đọc qua một lần. Lịch sử là tấm gương, để tránh phạm phải sai lầm cũ. Hẳn là trong những cuốn này. Nghĩ vậy, Bạch Chỉ bắt đầu lật xem thư tịch, muốn tìm được cái tên ấy. Đêm khuya, nàng đã xem không ít sách vở, nhưng vẫn không tìm thấy kết quả gì. Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Bạch Chỉ lấy ra một cuốn cổ thư. Đây là thư tịch của tông môn trước kia. Khi lật mở, nàng cảm nhận được cảm giác quen thuộc càng mạnh mẽ hơn. Chính là quyển sách này. Nàng bắt đầu đọc kỹ. Thư tịch ghi lại đủ loại kiến thức của tông môn. Có người nghiên cứu phương pháp chế ra đan dược, có người chế tạo phù lục. Nói chung, mọi chuyện không hiểu đều được ghi lại. Rất nhanh, Bạch Chỉ tìm thấy một hàng chữ quen thuộc. Vào ngày đó, một vị nguyên thần cường giả từ bên ngoài mang về một cô gái mặc trang phục đỏ. Trông nàng lạnh lùng, mọi người đều nói đây là con gái tư sinh của vị trưởng lão này, nhưng ai cũng biết điều đó là không thể. Nữ tử đẹp như vậy sao có thể là con của trưởng lão này được? Nghe nói tiểu nữ oai này rất thích mặc trang phục đỏ và cũng lấy một cái tên tương tự, gọi là Hồng Vũ Diệp Đỏ Ba Oanh. Bạch Chỉ vừa thấy cái tên này, trong đầu liền vang lên một tiếng nổ lớn, cuốn sách trong tay nàng rơi thẳng xuống đất. Trong nháy mắt, cái tên Hồng Vũ Diệp càng trở nên quen thuộc, tư duy cũng theo đó mà chuyển động. Cuối cùng, thân thể nàng run lên, mắt không rời khỏi cuốn sách trên mặt đất, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nàng nghĩ lại, cái tên Hồng Vũ Diệp này nàng đã từng nghe nói từ rất sớm. Trước kia Thiên Âm Tông chỉ là một tông môn nhị lưu, nhưng người này lại trong cảnh hỗn loạn trở thành trưởng giáo. Ngày đầu tiên hắn liền phát động một trận đại chiến, thu phục toàn bộ các thế lực xung quanh. Nàng chính là một thành viên trong đó. Cuộc đại chiến kéo dài suốt 30 năm, nàng sớm đã trở thành một thuộc hạ của người này. Nhưng khi tông môn chưa được định, nàng đã nhận lệnh chỉnh lý tất cả các tài liệu của tông môn liên quan đến ba chữ Hồng Vũ Diệp, gần như toàn bộ tư liệu đều bị tiêu hủy, ba chữ Thiên Âm Hồng thay thế hoàn toàn. Dần dần, nàng nhận ra rằng mọi người dường như đã quên đi ba chữ Hồng Vũ Diệp, và nàng cảm thấy một nỗi e ngại, hoảng sợ, bởi vì thực sự là mọi người đã quên, ba chữ này dường như chưa từng xuất hiện qua. Sức mạnh khủng khiếp như vậy khiến thần trí nàng lạnh đi. Cho đến về sau, nàng cũng quên đi ba chữ này, những nỗi hoảng sợ và bất an lại càng thêm mãnh liệt. Nàng chỉ có thể chăm chỉ làm việc, dùng công việc để khiến tâm trí mình trở lại yên ổn. Giờ đây, nàng cuối cùng cũng nhớ lại ba chữ này, ba chữ bị nàng quên lãng suốt mấy trăm năm, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng rõ ràng. Rốt cuộc là loại cường giả nào có thể khiến người ta hoàn toàn quên đi sự tồn tại của mình? Nếu như nàng chấp nhận điều này, thì những gì mình biết có thể sẽ gặp phải vấn đề, hoài nghi chính sự tồn tại của mình. Ba chữ ấy như những ngọn núi lớn vô tận, khiến Bạch Chỉ phải dựa vào giá sách mà ngồi xuống đất. Sau khi tỉnh táo lại, nàng mới nhận ra sự kinh hoàng của sự việc. Vì sao Khổ Ngọ thường lại mang đến ba chữ này, hơn nữa còn nói là Giang Hạo cầu hôn? Giang Hạo muốn cưới trưởng giáo sao? Làm sao có thể như vậy? Dù trưởng giáo có quan tâm đến Giang Hạo, nhưng cũng không đến mức như vậy. Là trùng hợp cùng tên hay sao? Trong lòng Bạch Chỉ lúc này cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nhưng nếu một phần vạn là thật, thì trưởng giáo đâu rồi? Cái trưởng giáo này nói là Bạch Nguyệt Hồ, còn nàng lại nói không phải. Chẳng lẽ là Ngỗ Mị trưởng giáo? Mặc dù nàng chưa rõ ràng mọi chuyện, nhưng nàng biết rằng mình phải làm gì đó. Không chần chờ thêm nữa, nàng đứng dậy và biến mất tại chỗ. Một lát sau, nàng đã đến được sân nhỏ của Khổ Ngọ Thường. Học môn sao lại đến đây? Khổ Ngọ Thường có chút ngạc nhiên. Cho ta biết chuyện này đi, từ đầu đến cuối, nói rõ ràng. Bạch Chỉ dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu. Nếu như đối phương thật sự nói nàng là Bạch Nguyệt Hồ, vậy thì nàng đúng là Bạch Nguyệt Hồ. Ta đã biết người nào, giờ thì phải hiểu rõ ràng mọi chuyện. Chuyện này là do hai vị đệ tử của ta làm, cũng có thể hỏi bọn họ một chút. Khổ Ngọ Thường đáp. Vậy sao? Bạch Chỉ cảm thấy càng lúc càng kỳ lạ. Rốt cuộc đây là tình huống như thế nào? Nàng đầu óc có chút rối loạn, rất rối loạn, vô cùng rối loạn, vô cùng rối loạn. Trưởng giáo cao cao tại thượng liệu thật sự sẽ hạ mình gả cho sao? Chẳng lẽ tông môn gặp tai kiếp khó thoát, trưởng giáo chỉ có thể bị ép phải gả đi, cầu xin Giang Hạo đứng sau làm chỗ dựa bảo vệ, học giáo gả cho Giang Hạo. Mặc kệ Bạch Chỉ nghĩ như thế nào, nàng đều không thấy chuyện này là bình thường. Chắc hẳn trong đó có một nguyên nhân nào đó, nhưng nguyên nhân ấy là gì lại có thể dẫn đến kết quả như vậy, căn bản không có manh mối gì. Bây giờ Bạch Chỉ chỉ có thể xem trước một chút đầu đuôi câu chuyện, rồi sau đó suy đoán nguyên nhân sâu xa. Điều quan trọng nhất là hiện giờ học giáo không thể liên lạc được, nếu không nàng cũng không cần phải tới đây hỏi thăm. Nếu trực tiếp tìm tới, có lẽ sẽ biết được một phần sự tình. Rất nhanh, Mục Khởi và Diệu Thính liên đến. Khi thấy trưởng môn, họ thật sự rất ngạc nhiên và có phần lúng túng. Dù sao, người này chính là người có quyền lực cao nhất trong Thiên Âm Tông hiện nay, học giáo mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện, cho nên trong lòng rất nhiều đệ tử, uy vọng của Bạch Chỉ có thể nói là đứng đầu. Chúng con chào gặp trưởng môn. Hai người cung kính hành lễ. Bạch Chỉ nhìn họ, rồi hỏi, Giang Hạo đạo lữ là các ngươi tìm sao? Đúng vậy, Mục Khởi lên tiếng. Vậy nói cho ta nghe quá trình đi. Bạch Chỉ nói, mặc dù hai người không hiểu rõ, nhưng vẫn báo cáo chi tiết. Bạch Chỉ càng nghe càng cảm thấy bất ngờ. Đầu tiên là về Hồng Vũ Diệp, sau đó là việc thiết lập ước định. Trải qua mấy trăm năm, cuối cùng ước định mới hoàn thành. Cũng chính là vào vài ngày trước, hai người mới chính thức gặp mặt. Sau đó, Bạch Chỉ lại biết được những chuyện xảy ra sau cuộc gặp mặt đó. Những lời tầm phào cũng có thể trò chuyện không sai, nhưng điều này lại khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng Bạch Chỉ thoáng chốc nảy ra một ý nghĩ. Trưởng giáo là nguyện ý? Không thể nào, mạnh mẽ như Đường giáo sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Mà lại Giang Hạo, hắn dựa vào đâu mà có thể cưới được trưởng giáo? Tu vi của hắn là gì mà lại có thể làm được chuyện này? Những nghi vấn này Bạch Chỉ chỉ có thể giữ kín trong lòng, không dám nói ra. Dù trưởng giáo có tự nguyện hay là bị thúc ép, một khi chuyện này trở thành sự thật thì đủ để chứng minh Giang Hạo đã không còn là người mà nàng có thể tùy ý chất vấn. Việc đã đến mức này, Bạch Chỉ liền hỏi một câu cuối cùng. Các ngươi xác định nàng nói là đệ tử của Bạch Nguyệt Hồ? Đúng vậy, ta chính tai nghe được. Diệu Thính liên thành khẩn đáp. Vậy chính là vị đệ tử đó? Bạch Chỉ hỏi lại, giọng điệu nghiêm túc. Chuyện này ta không phản đối, mọi việc đều dựa theo ý nguyện của họ. Nếu họ không có vấn đề gì, vậy thì chuyện này có thể thử xem sao? Bạch Chỉ đáp. Tuy nhiên, Diệu Thính liên lại có ý kiến khác. Trưởng môn, ta nghĩ chuyện này không thể hỏi ý kiến của bọn họ, mà phải trực tiếp thúc đẩy, rồi để họ biết được. Nếu cả hai đều không có ý kiến phản đối, vậy thì chuyện này có thể tiến hành bình thường. Bạch Chỉ im lặng nhìn Diệu Thính Liên một lúc, cuối cùng gật đầu. Theo ngươi. Trở về nơi ở, Bạch Chỉ suy nghĩ lại mọi chuyện. Cuối cùng nàng rút ra một kết luận. Nếu tất cả đều là sự thật, Vậy thì trưởng giáo định lấy thân phận đệ tử để xuất giá, chứ không phải với tư cách trưởng giáo. Hơn nữa, trưởng giáo còn muốn nhờ nàng Bạch Nguyệt hộ. Một lý do khác nữa khiến nàng không thể liên lạc được với trưởng giáo, có lẽ là vì điều này, trưởng giáo không muốn đề cập tới chuyện này, vì lý do sâu xa nào đó mà nàng không thể hiểu được. Cuối cùng, Bạch chỉ thở dài một hơi, chỉ có thể nhắc đến chuyện này một cách khẽ khàng. Sau đó, nàng nhìn trưởng giáo, chờ đợi phản ứng. Hiện tại, chỉ còn cách chờ đợi. Thời gian phải chờ đợi, thời gian phải chờ là bao lâu, nàng không thể biết. Một mặt khác, nàng có thể hỏi thêm Giang Hạo về chuyện này, hắn vẫn có thể hỏi được. Tại một mỏm núi vô danh, Giang Hạo ngồi xếp bằng, khí tức đại đạo tỏa ra xung quanh, lan rộng ra hư vô. Ba ngày sau, quả nhiên dẫn đến mấy đạo nhân ảnh. Bọn họ bước đi chậm rãi, từng bước hướng về mỏm núi mà tiến tới. Mặc dù bọn họ đều mang theo khí tức đại đạo, nhưng lại có chút khác biệt so với đại đạo thuần túy, dường như mang theo một chút hỗn loạn. Đây là thân phận của những tầm đạo giả. Nhìn bọn họ dần tiến lại gần, Giang Hạo nhận ra rằng trên thân bọn họ tỏa ra khói trắng, giống như một đạo hư ảnh hút lấy mọi vật xung quanh. Đây là sự thôn phệ vô thức của khí vận và nguyên rủa. Đối với quỷ tiên tử mà nói, điều này thực sự rất phiền phức. Dù sao nàng am hiểu về nguyên rủa, tu luyện nguyên rủa quả nhiên suối quẩy. Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách khi trước hắn tu luyện lại bị Hồng Vũ Diệp ngăn cản. Quỷ tiên tử thực ra là có vấn đề khi đi đâu đó. Nói đến, hiện giờ nàng ở đâu nhỉ? Trước đó còn tại Thiên Âm Tông, nhưng hắn chưa từng gặp nàng. Về chuyện này, Giang Hạo cũng không mấy quan tâm, bước lên tiến tới, vươn tay chạm vào những hư ảnh trước mặt. Nói đi, đại đạo. Khi Giang Hạo tiến tới, hắn nhận thấy đám tầm đạo giả này có chút kích động. Những người này không thể hiện rõ khuôn mặt, tựa hồ bọn họ đã hòa nhập vào một cái gì đó mà không còn dùng từ. Ta, Giang Hạo quan sát bọn họ tiến lại gần, lúc này bọn họ trông có vẻ ngơ ngác, nhưng lại như thấy được hy vọng. Lúc này, một người tiến đến gần Giang Hạo, thanh âm của hắn mang theo sự xúc động, càng sáng chói, chiếu càng xa, càng dễ dàng bị nhìn thấy. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một luồng sáng trắng, bao phủ Giang Hạo trong đại đạo chi thượng, che lấp đi đạo quang sáng chói. Ngay sau đó, người thứ hai tiến lại gần, càng nóng bỏng, càng dễ dàng hòa tan khối băng. Vừa dứt lời, hắn cũng hóa thành xương trắng, phủ lên Giang Hạo đại đạo, làm mở đi sự nóng bỏng. Người thứ ba cũng làm tương tự. Điều này khiến Giang Hạo có chút kinh ngạc. Chính bản thân hắn còn chưa ra tay, bọn họ đã tiêu tán hơn phân nửa. Hơn nữa, bọn họ lại đang nỗ lực che giấu đạo của mình. Có thể đây là hành động cố ý của chính mình. Mặt khác, những người này che đậy không thể nào tốt bằng chính mình ẩn giấu. Vô Danh Bí Tịch và Hồng Mông Tâm Kinh thật sự có thể giúp mình che giấu tất cả. Sau này, Cổ Kim Thiên cũng chưa chắc có thể phát hiện ra khí tức của mình. Nếu giao thủ, tất cả sẽ lộ ra. Ít nhất trước đây là như vậy. Tuy vậy, hành vi của những tầm đạo giả này quả thật quái dị, khiến Giang Hạo cảm thấy có chút nghi hoặc. Xem thử, nhân lúc người cuối cùng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, Giang Hạo mở ra để quan sát tầm đạo giả. Đại đạo sơ sinh, nhóm đầu tiên lĩnh ngộ đại đạo, những người đầu tiên cảm nhận được sự kỳ diệu của đại đạo, từng tiếp xúc với những di vật còn sót lại, dùng máu để đúc khuôn vạn cổ thần vật, dùng thân thể tự mình nói ra, gột rửa sự kỳ diệu của đại đạo, khiến cho lòng không còn dục vọng, không vui không buồn, càng làm cho con đường riêng của mình hòa theo đại đạo mà tiến bước. Dưới sự ảnh hưởng của đại thế, họ bắt đầu thức tỉnh, hành tẩu thiên địa, tìm kiếm những người có thể tỏa sáng. Họ cố gắng khuyên bảo những người đến sau, nhưng trong ngàn người tầm đạo giả, chỉ có một người có thể giữ lại trí nhớ đầy đủ. Chờ đợi kết thúc, tầm đạo giả hóa thành làn xương trắng bao phủ Giang Hạo. Tuy nhiên, Giang Hạo chỉ đứng yên tại chỗ, có chút trầm mặc. Hắn cảm thấy có chút bất ngờ, lại có thể là những người đầu tiên lĩnh ngộ đại đạo. Những người như vậy thực lực hẳn phải cực kỳ cường đại. Vậy tại sao lại muốn biến thành dạng này? Còn di vật còn sót lại là gì? Vạn cổ thân vật lại là thứ gì? Giang Hạo cảm thấy khi tu vi của mình ngày càng cao, hắn càng tiếp xúc với những thứ kỳ lạ, thậm chí có những thứ mà hắn không thể hiểu được, nhưng cụ thể là gì hắn lại không thể nào biết được, trừ phi gặp được một tầm đạo giả đầy đủ ý thức. Trong ngàn người chỉ có một người như vậy, cơ hội để gặp được là rất ít. Đến giờ chỉ mới xuất hiện ba người, nếu không đạt đến cảnh giới của mình, liệu có thể gặp được những người này không? Giang Hạo cảm thấy điều này rất khó có thể xảy ra. Hắn quyết định trở về hỏi Hồng Vũ Diệp xem nàng có từng gặp phải những chuyện kỳ quái như vậy không. Nghĩ vậy, Giang Hạo bước đi quay trở về. Một bên khác, Bích Trúc nhìn thấy lão Yên Khách, lo lắng hỏi: "Tiền bối, ngày sao lại có vẻ tinh thần không tốt như vậy?" "Không có gì, cảm giác này khói không có mùi vị." Lão Yên Khách chất phác mở miệng. Xảo Di ở phía sau cảm thấy đối phương có thể đã gặp phải một chuyện giống như công chúa trước đó, cơ duyên luôn ở gần bên nhưng lại không thể nắm bắt được. Lão Yên Khách hiện tại tinh thần rất kém, đạo quả xuất hiện mà không tham gia, đại thế đang dần hình thành nhưng chưa chuẩn bị xong, vừa thử một lần đã không còn cơ hội. Nhìn tính vạn tính, hắn không thể ngờ rằng đạo quả lại ở bên mình, càng không thể nghĩ rằng lần này lại có người trực tiếp kéo căng Đại Thế Thiên. Hai chuyện này đều là việc lớn khó gặp trong đời, nhưng mà chính mình lại gặp phải, tất cả đều bỏ qua, hận không thể tự tát vào mặt mình. Thượng Thiên không cho mình tài năng, lại cứ luôn ban cho mình cơ hội. Nếu như trước kia đã chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ đại đạo đã có thể chấp nhận thêm một người. Đáng tiếc đời này không có. Nếu như hắn cảm thấy phiền muộn, không cam lòng và hối hận, đại thế này thật sự không bình thường. Không ai nói cho hắn biết rằng khi đại thế vừa mở ra, kỳ đạo quả xuất hiện, rồi sau đó chính là có người khai hoa Đại Thế Thiên, chưa từng có tiền lệ. Nếu như đã có, sao lại để hắn rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhất là khi tất cả đều ở bên cạnh mình. Tiền bối, khói này hút có tốt không? Bích Trúc thấy đối phương không nói gì, liền lại hỏi về thuốc lá. Lão Yên khách nổ một ngụm khói, nói: ta không rút khói, mà là tịch mịch, khói này hết sức tịch mịch. Tiền bối, cơ hội vẫn sẽ có. Bích Trúc an ủi, mặc dù nàng không hiểu rõ vì sao đối phương lại như vậy, nhưng khi nhìn thấy Cố Trường Sinh và Lâu Mãn Thiên Nhân lúc Đại Thế Thiên lên một bước, nàng cảm thấy mình đã hiểu được đối phương. Trước đây một cơ hội như thế đã bày ra trước mắt nàng, nhưng chỉ có thể bỏ lỡ, không thể nắm bắt. Sau này lại có cơ hội, nếu không cưỡng chế vươn tay, nàng sẽ hối hận cả đời. Ngươi không hiểu. Lão Yên khách hít sâu một ngụm khói, rồi thở ra ngoài, nói tiếp: tất cả đều là mệnh, nửa điểm cũng không do người. Bích Trúc cũng cảm thán: đúng vậy, cái loại cảm giác này ta cũng đã từng khóc. Lão Yên khách nhìn về phía Bích Trúc, cuối cùng nói: ngươi muốn hỏi Tầm Đạo Giả? Đúng, có biện pháp giải quyết sao? Bích Trúc hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Lão Yên khách lắc đầu: người bình thường không thể tìm thấy, càng không thể để bọn họ tan biến. Nếu bọn họ biến mất, bầu trời sẽ xuất hiện những đám mây thất thải, có nghĩa là thiên kiêu hiện thế, đại đạo sẽ đua nhau vang dội. Nhưng loại sự tình này chỉ xuất hiện khi nhân hoàng xuất hiện, đã từng xuất hiện qua, trên đời này nào có nhiều hoàng đế như vậy. Nói xong, Lão Yên khách lại hít một hơi khói. Hôm nay mỗi một chiếc khói đều mang theo phiền muộn, nhưng đối với giải đáp che giấu, hắn vẫn cảm thấy thư thái đôi chút. Lúc này Bích Trúc có chút hiếu kỳ, chỉ về phía trước nói: tiên bối, đó có phải là thất thải chi mây không? Nghe vậy, Lão Yên khách ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một đạo cổng vòm thất thải, cầu thông giữa thiên địa hai đầu. Khi nhìn thấy những đám mây thất thải, Lão Yên khách ngẩn người một chút, có vẻ như không thể tin nổi. Tiền bối, lại tới rồi. Bích Trúc lập tức lên tiếng, chỉ thấy chân trời lại một lần nữa xuất hiện những đám mây thất thải, chồng chất lên đám mây trước đó. Chưa kịp để Bích Trúc mở miệng lần thứ ba, một đám mây nữa lại xuất hiện. Lão Yên khách bị choáng váng. Khi Bích Trúc kêu lên, đám mây thứ tư lại xuất hiện. Lão Yên khách cúi đầu, khẽ quất lấy cây thuốc trong tay, trong lòng nhất thời không thể hiểu nổi. Biến thiên, điều này căn bản không phải là thứ mà hắn quen thuộc trong đại thế. Quá nhanh, đại thế này thực sự giống như bị một nhóm thiên chi kiêu tử điên cuồng đuổi theo vậy. Nếu không đuổi theo kịp thì sẽ không còn kịp nữa. Đây đâu phải là đại thế, đây là yêu nghiệt xuất thế. Tiền bối, ngài nhìn xem, có phải trong lúc này đang có những đám mây thất thải không? Bích Trúc kích động hỏi Lão Yên khách. Lão Yên khách cảm thấy hơi phản cảm với cô gái này. Quả thật, nàng ta rất xui xẻo. Bích Trúc hơi xúc động. Cái này là diệt bốn tầm đạo giả sao? Nàng rất hiếu kỳ, không biết là ai đã làm được chuyện này. Là tỉnh hay là người của tỉnh, nhưng dù là ai, chắc chắn có liên quan đến nhau. Vừa vặn, chúng ta sẽ đưa đồ vật qua, rất gần, đi đến bên Giang Hạo tìm hiểu chút tin tức. Xảo Di, chúng ta đi Thiên Âm Tông. Bích Trúc nói với Xảo Di. Thấy vậy, Xảo Di cũng không tỏ ra bất ngờ. Thiên Âm Tông là nơi rất đặc biệt, công chúa có chuyện gì liền chạy đến đó. Bây giờ, khi thiên địa đại nạn đã tạm qua đi, vận khí của công chúa cũng không còn tốt như trước, tất cả mọi thứ giờ đây đều có vẻ tốt đẹp. Quả thực, việc tu luyện rất tốt, dễ dàng ứng phó với những tai nạn lớn lần sau. Dĩ nhiên, chính nàng không thể làm gì được. Dù sao, khi công chúa gặp đại nạn, chẳng phải là hủy thiên diệt địa, thì cũng là không thể cứu vãn, ngay cả tu vi của bản thân cũng không thể phát huy. Dù là công chúa, cũng phải cúi đầu, đối mặt với mọi thử thách. Giang Hạo về lại tổng môn, mặc dù đối với Tầm Đạo Giả có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không vội vàng. Dù sao hắn chỉ là một tu sĩ đăng tiên, hiện tại giữa hắn và những người đó không có mối quan hệ gì. Tuy vậy, nếu có cơ hội, hắn có thể đưa tin ra ngoài để bọn họ đi hỏi thêm, sau đó hắn sẽ nghĩ cách ứng phó. Nếu như có cơ duyên, dĩ nhiên sẽ thuộc về bọn họ. Còn mình không có ý định giữ lấy, bình thường hắn có thể giữ chỉ là đủ loại hung vật, nếu như ở một nơi an toàn khác, hắn cũng sẽ không mang chúng bên mình. Nhưng hiện tại mọi thứ đều bùng nổ, hắn cũng sẽ phải đối mặt với tai ương đầu tiên. Thiên cực Tĩnh Mặc Châu và thiên cực Mộng Cảnh Châu bùng nổ hẳn là sẽ không khiến hắn ngay lập tức diệt vong, nhưng thiên cực Ách Vận Châu thì khó nói. Việc này liên quan đến nhân quả và vận mệnh, nếu như hắn không thể trực tiếp trấn áp thì khó mà thoát khỏi, chắc chắn sẽ bị mài mòn. Còn thái cổ âm dương ma bàn hiện giờ vẫn là một vấn đề khó giải quyết, hắn không có biện pháp đối phó với nó trong trường hợp xấu nhất. Vừa mới trở về sân nhỏ, Giang Hạo liền thấy Liễu Tinh Thần đứng bên ngoài. Thấy vậy, Giang Hạo bước ra ngoài, Lúc này, Liễu Tinh Thần đang cười, dường như đã đợi rất lâu. Sư huynh tìm ta. Giang Hạo nhìn đối phương, ngay lập tức nhận ra bốn viễn cổ cường giả kia, mặc dù đã bị đè ép, nhưng bọn họ dường như vẫn còn đang giấu giếm thương tích. Tóm lại, vẫn là muốn phản kích. Mà bây giờ, Liễu Tinh Thần lại đã đạt đến chân tiên sơ kỳ, quả thật là rất nhanh. Hắn làm sao có thể đạt được như vậy? Liễu Tinh Thần mới chỉ khoảng 500 tuổi. Phải chăng, đại thế đã hơn 300 năm mà có thể thăng tiến nhanh như vậy, quả thực là điều rất đáng ngạc nhiên. Dù thân thể và căn cơ có chút bị hao tổn, nhưng thực lực của hắn cũng không phải quá mạnh. Một nhân vật truyền kỳ. Hơn nữa, Giang Hạo còn phát hiện Liễu Tinh Thần lại dùng đạo ý để tầm bổ cho bốn vị tàn hồn. Thật là loại người nhàm chán mà còn đang chơi trò chơi này. Tuy nhiên, thần hồn của hắn quả thực rất mạnh, tự tại thần, không thể bị ước thúc, cuộn trào như vòng xoáy. Khó trách mà bốn vị tàn hồn vừa phản kháng liền bị thôn phệ. Nghe nói sư đệ muốn tìm đạo lữ, Liễu Tinh Thần cười hỏi. Giang Hạo ngừng lại một chút, không ngờ đối phương lại hỏi vấn đề này. Là Diệu sư tỷ thu xếp. Giang Hạo bất đắc dĩ mở miệng. Tông môn không nhiều người biết chuyện này, nhưng nghe bọn họ nói là Bạch Nguyệt Hồ sư tỷ. Liễu Tinh Thần lại cười hỏi. Giang Hạo là một động tác mời sư huynh vào ngồi một chút chăng? Liễu Tinh Thần gật đầu, sau đó tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy cây cối đang phát triển, hắn có chút bất ngờ mà nói, cây này có gì đó khác biệt. Giang Hạo gật đầu, gần đây nó bỗng nhiên thay đổi, cũng không biết là vì sao. Liễu Tinh Thần cũng không hỏi thêm, mà là ngồi xuống và nói, sư đệ đã đồng ý vụ hôn nhân này rồi sao? Giang Hạo pha xong trà, không thích nói về chuyện này. Sư tỷ làm phiền, thậm chí quỳ xuống muốn ta thử một chút, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử thôi. Xem ra sư đệ cũng đã mau chóng nhận lời với Diệu sư muội rồi. Liễu Tinh Thần nhìn lên hỏi, đối phương gọi là Hồng Vũ Diệp phải không? Ừm. Giang Hạo gật đầu, ta đã ở chấp pháp đường nhiều năm như vậy mà vẫn chưa nghe nói Bạch Nguyệt Hồ có vị sư tỷ nào như vậy. Liễu Tinh Thần thốt lên, có vẻ có ý gì đó. Giang Hạo nhìn Liễu Tinh Thần, cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, đối phương hình như muốn nói điều gì đó khác. Tuy nhiên hôm nay hắn không có ý định tìm hiểu thêm, lúc này không rõ đối phương đang nghĩ gì, vì vậy hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười và nói, cái này ta cũng không biết, Diệu sư tỷ là nói như vậy. Liễu Tinh Thần ánh mắt lấp lánh, nói tiếp, gần đây trên bầu trời xuất hiện thái cổ âm dương ma bàn, nghe nói là bị một người tên Giang Hạo Thiên thu phục. Tên của người này cùng với sư đệ người thật giống nhau, sư đệ có nghe nói gì về chuyện này không? Liễu Tinh Thần hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu, về mặt kinh ngạc nói, quả thật có chút giống nhau, nhưng gọi Giang Hạo thì hẳn là không ít người. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Liễu Tinh Thần nhíu mắt lại cười nói, nhưng chắc chắn sẽ không có ai nghĩ người này là sư đệ của ngươi, đúng không? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu phụ họa, người bình thường sẽ không nghĩ như vậy đâu. Đúng vậy, ai lại nghĩ như vậy chứ, hoàn toàn không hợp lý chút nào. Liễu Tinh Thần càng nói càng có vẻ hứng thú. Giang Hạo cảm thấy hơi lạ lùng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mặc dù Liễu Tinh Thần rất lợi hại, nhưng tu vi của nàng hẳn là vẫn còn có hạn, nàng không thể tiếp xúc với những chuyện liên quan đến thái cổ âm dương ma bàn. Thì Nam Tông mặc dù cao minh, nhưng cũng có những giới hạn. Nếu muốn tiếp xúc với những sự kiện liên quan đến thái cổ âm dương ma bàn, ít nhất cũng cần đến tuyệt tiên. Mà nếu biết rõ ràng hơn, thì không chỉ cần có tuyệt tiên, đại la mới có thể hiểu một chút. Nhất là khi liên quan đến Giang Hạo Thiên, việc có thể nghe được cái tên này chứng tỏ nguồn tin của Liễu Tinh Thần không đơn giản. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Hạo Thiên Tông, cũng tính là bình thường. Nhưng Ngô Thiên Tông ít ai biết đến, điều này thật sự ít người hay. Sau một hồi trò chuyện, Liễu Tinh Thần đứng dậy, có ý muốn rời đi. Đúng rồi, lần này tới tìm sư đệ, thật ra còn có một việc. Việc gì vậy? Giang Hạo đứng dậy theo, định tiện đối phương. Bạch trưởng môn muốn gặp ngươi, nói chờ ngươi trở về rồi qua gặp nàng một lần. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói, chắc là trao đổi về hôn sự với Hồng Vũ Diệp thôi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời, Bạch trưởng đã biết Hồng Vũ Diệp là trưởng giáo sao? Giang Hạo băn khoăn trong lòng rồi tự hỏi, nếu biết mình sẽ đối mặt thế nào với nàng. Với nàng, mình vẫn còn trẻ mà, cưới trưởng giáo có phải là mơ giữa ban ngày không? Còn nữa, việc này có phải không liên quan đến mình sao? Cần gì phải hỏi mình? Trưởng giáo cao cao tại thượng, mình chỉ là một đệ tử đăng tiên 8 tầng, có quyền gì quyết định? Hơn nữa, chẳng phải chỉ gặp một lần thôi sao? Sao lại bắt đầu bàn đến chuyện cưới hỏi rồi? Các người không hỏi ý kiến người trong cuộc sao? Giang Hạo cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, như thể Diệu sư tỷ đã hành động theo ý của nàng. Diệu sư tỷ không đi sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không, nàng không đi. Liễu Tinh Thần cười nói, nhưng sư phụ ngươi có đi, nghe nói là đi cầu hôn, điều kiện đều đã đàm xong rồi, có lẽ không cần để các thiếu niên chờ đợi quá lâu, có lẽ ngay cả đại lễ cũng không cần, có thể sư đệ sẽ phải lo liệu việc hôn lễ. Giang Hạo, cầu hôn đã xong rồi sao? Sao không hỏi qua ý muốn của trưởng giáo? Giang Hạo cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh và lại có chút không hợp lý. Nhìn xem bộ dạng của Bạch trưởng môn, nàng ấy cũng không trực tiếp từ chối, hắn không biết nàng có thực sự hiểu về chuyện này hay không, nhất là cái tên trưởng giáo kia. Giang Hạo thở dài trong lòng, chỉ có thể đi đến gặp mặt. Như vậy, Liễu Tinh Thần mới vừa rời đi, nhìn thấy bộ dạng của hắn, Giang Hạo cảm giác như đối phương đang xem một chuyện gì đó thú vị. Sau đó, Giang Hạo cưỡi kiếm bay vào Bạch Nguyệt Hồ. Người trông coi vẫn là Chu Thiền sư tỷ, sư đệ. Chu Thiền cười nói, người đến rồi sao? Sư phụ bảo ta ở đây chờ ngươi. Sư tỷ vẫn còn canh gác ở đây sao? Giang Hạo hỏi. Chu Thiền là cường giả đăng tiên đài, sắp thành tiên, với thực lực này nàng hẳn có thể tranh thủ một chút thủ tịch, cũng phải xem nàng thực chiến thế nào. Vừa lúc đổi ca, các nàng đều muốn tu luyện, cho nên tiến triển rất nhanh dưới sự chỉ đạo của đại thế. Chu Thiền vừa cười vừa dẫn đường cho Giang Hạo. À đúng rồi, nghe nói sư đệ sắp thành hôn rồi. Thành hôn không phải là cầu hôn sao? Sao lại thành hôn rồi? Không có chuyện khoa trương như vậy đâu. Giang Hạo mở miệng giải thích. Không sao sao, ta thấy sư phụ cùng khổ sư thúc đang thương thảo các điều kiện, trong đó có một điều kiện là sư đệ phải giảng đạo thuyết pháp một tháng. Chu Thiền vừa cười vừa nói, Giang Hạo, không ai nói cho ta biết cả. Bất quá, sư phụ dường như vừa mới biết được tên, rồi sau đó mới trở về và thông chi cho người ta rằng ngươi đã đến. Người nãy tên là gì? Chu Thiền tò mò hỏi. Rất nhiều người đều chỉ biết có người từng gặp Giang Hạo một lần, người này là Bạch Nguyệt Hồ. Nhìn trong số những người của Bạch Nguyệt Hồ, không ai biết rõ ai đã gặp Giang Hạo một lần. Thậm chí mỗi khi có người hỏi, đều không có ai trả lời được. Điều này thật sự không bình thường. Chẳng lẽ trong Bạch Nguyệt Hồ còn có người giấu mặt? Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo thành thật trả lời, Liễu Tinh Thần đều biết, vậy mà những người này lại không biết tên Hồng Vũ Diệp. Chu Thiền suy nghĩ một lúc rồi nói, ta đã ở Bạch Nguyệt Hồ nhiều năm như vậy mà cũng chưa từng nghe nói đến cái tên này. Thật sao? Giang Hạo có chút bối rối. Trước đây hắn cũng không biết Hồng Vũ Diệp rốt cuộc là ai, trái lại hắn không dám hỏi trưởng giáo về chuyện này. Hiện giờ hắn cũng không dám hỏi, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vì vậy khi sự tình không rõ ràng bị đẩy lên tình trạng này, hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận, hắn cảm thấy nó không hợp lý, ngay cả chính mình còn cảm thấy lạ lùng. Huống chi nếu biết Hồng Vũ Diệp là thân phận Bạch Thường Môn, chắc chắn sẽ còn kỳ quái hơn. Hắn cũng không thể lý giải được sao lại đột ngột cầu hôn như vậy. Đến gặp sư phụ, nàng nghe nói Hàn Minh sư đệ đã thành tiên, nhưng ta còn chưa thành tiên. Bọn họ hẳn là, Giang Hạo nói một cách mơ hồ. Chu Thiền có thiên phú không hề thua kém Hàn Minh, tuy nhiên đối phương đã bước qua đăng tiên đài, còn Chu Thiền thì vẫn chưa thể tiến lên bước này. Sư tỷ của nàng gần như đã chạm tới cảnh giới tiên, có lẽ không bao lâu nữa sẽ thành công. Giang Hạo mở miệng nói, liền chờ sư đệ giảng đạo thuyết pháp, nhớ kỹ giảng cẩn thận một chút. Chu Thiền chân thành đáp, một chút kiến giải vụng về, hy vọng sư tỷ chớ có thất vọng. Giang Hạo khiêm tốn nói, đệ tử xin nghe sư tỷ dạy bảo. Nhìn thấy Giang Hạo tiến vào, Chu Thiền kích động nói, Hồng Vũ Diệp, ta rốt cuộc biết tên rồi. Sư tỷ các ngươi đâu? Mau mau tra xem vị sư tỷ nào từng có đạo hiệu này. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy đi, hướng nơi xa mà đến. Bên kia đã tụ tập không ít người, trong đó có cả Lãnh Vô Xương. Thái độ của sư phụ rất kỳ quái, cho nên mọi người đều rất tò mò, không biết người này rốt cuộc là ai. Vì vậy, họ chỉ có thể nhường Chu Thiền nói những lời khách sáo. Dù sao, người có quan hệ thân thiết nhất với Giang Hạo chính là Chu Thiền. Lúc này, Giang Hạo đã tiến vào sân nhỏ của Bạch Trưởng Môn. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác như một bí mật bị đánh vỡ khiến lòng cảm thấy chột dạ. Thấy vẻ mặt âm trầm của Bạch Trưởng Môn, Giang Hạo cúi đầu cùng kính nói, gặp qua trưởng môn. Nghe vậy, Bạch Chỉ hơi nhếch lông mày nhìn Giang Hạo với vẻ nghi hoặc, ngữ khí mang theo một chút không hiểu. Giang Hạo, đệ tử tại đây. Giang Hạo đáp, đệ tử tại đây. Ngươi coi trọng người có tên Hồng Vũ Diệp đúng không? Bạch Chỉ hỏi. Giang Hạo ngẩn ra, trong lòng cảm thấy bối rối, câu hỏi này thật sự rõ ràng sao? Liệu có phải là coi trọng hay không? Cuối cùng, Giang Hạo thở dài, kiên trì gật đầu, nói, đúng. Bạch Chỉ đứng trong sân nhỏ, ánh mắt nhìn Giang Hạo, khiến hắn cảm thấy một chút xấu hổ. Lúc này, Bạch Chỉ đứng dưới mái hiên, ánh mắt của nàng có phần kỳ quái, khiến Giang Hạo cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa, việc thẳng thắn bày tỏ sự coi trọng Hồng Vũ Diệp đối với hắn lại là điều không quen. Hắn lo sợ chuyện này sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên, khi Bạch trưởng môn đã hỏi, hắn không thể không trả lời. Rõ ràng, mọi người đều đang thúc đẩy chuyện này. Nếu hắn chống lại thì có lẽ sẽ khiến mọi chuyện kết thúc ngay lập tức. Nghĩ đến đó, Giang Hạo bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. Chính bản thân hắn lại không muốn kết thúc chuyện này, mà trái lại cảm thấy có một chút xấu hổ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cúi đầu, im lặng không nói. Bạch Chỉ cũng im lặng, không nói gì. Nàng không thể hiểu được, không thể lý giải được cảm xúc trong lòng. Dường như người trước mắt này đang có ý định cưới trưởng giáo vì lý do nào đó. Điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Tuy vậy, dù nghĩ thế nào, nàng vẫn rất tò mò về rất nhiều chuyện. Vậy nàng có coi trọng ngươi không? Bạch Chỉ đột ngột hỏi. Giang Hạo thở dài, đáp, trưởng môn ấy có lẽ phải hỏi nàng mới biết. Nhưng thực tế, giữa ta và nàng có một khoảng cách rất lớn. Hắn nói thật lòng, mặc dù tu vi của hắn có thể sẽ vượt qua Hồng Vũ Diệp, nhưng giữa bọn họ vẫn là hai thế giới khác nhau. Hồng Vũ Diệp cao cao tại thượng, nàng có thể coi thường tất cả mọi năng lực, là người có bản lĩnh lớn lao. Còn hắn, Giang Hạo, thật ra chỉ là một người bình thường đến mức chỉ là một tu sĩ đăng tiên. Hắn không có lòng tự cao tự đại, cũng không có ý nghĩ coi mình là người vượt trội. Điều hắn muốn chỉ đơn giản là sống sót, sống yên ổn một cách bình dị. Tốt nhất là không có ai gây phiền toái cho hắn. Nếu có thể trở nên khá giả một chút thì càng tốt. Đại thế chi tranh quả thực rất đáng sợ, vì vậy hắn không muốn tham gia vào đó. Hắn chỉ muốn tránh xa đại thế, và tốt nhất là không có hung vật nào xuất hiện, vì điều đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng tránh xa đại thế của hắn. Ngươi có hiểu rõ nàng không? Bạch Chỉ mở miệng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi trả lời. Không hẳn là hiểu rõ, nhưng cũng có chút hiểu biết. Các ngươi có sự chênh lệch lớn về tu vi không? Bạch Chỉ lại hỏi. Giang Hạo suy tư một chút rồi nói. Không quá lớn đâu. Mặc dù nàng tu luyện lâu hơn ta một chút, nhưng nhìn chung đến giờ thì ta hẳn là mạnh hơn một chút. Nếu nàng đạt đến đỉnh phong, có lẽ hai chúng ta sẽ có thực lực ngang nhau. Nhưng nếu thêm vài năm nữa, có thể ta sẽ vượt qua nàng. Dựa vào tình hình hiện tại, ta có khả năng sẽ có những điều kiện thuận lợi. Hắn cảm thấy mình quá yếu ớt, có rất nhiều việc không thể làm, nhưng hiện tại bản thân cũng không tính là yếu nữa. Mặc dù chưa thể thực sự mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để đối phó với nhiều tình huống. Dù vẫn chỉ là miễn cưỡng đủ, nhưng đôi khi cơ hội chỉ đến một lần và hắn không thể bỏ lỡ. Vì vậy, dù chưa thực sự mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn theo lời khuyên của Diệu sư tỷ. Thực lực của hắn hiện giờ đã đủ để đối phó với một số tình huống. Nghe những lời này, trong lòng Bạch Chỉ thở dài. Khó trách trường giáo lại muốn dùng đệ tử thân phận để xuất giá. Điều này là để che chở cho người trước mắt. Đối phương cảm thấy họ xứng đôi, nhưng thực tế bọn họ hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Nàng biết Giang Hạo đang che giấu tu vi, có thể dù cho hắn có cao minh đến đâu thì tối đa cũng chỉ ở mức chân tiên, mà chân tiên chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Nàng càng cảm ngộ đại đạo, càng cảm thấy con đường chân tiên sau này sẽ khó khăn biết bao. Mặc dù không hiểu tại sao trường giáo lại phải gả cho đối phương, nhưng có lẽ sự tình đã đến mức này. Trưởng giáo từ đầu đến cuối đều không xuất hiện để ngăn cản, ngược lại còn chấp nhận. Nàng chỉ có thể phối hợp làm theo sự sắp xếp. Nhưng người trước mắt đã không phải là người mà nàng có thể tùy ý chất vấn nữa. Thân phận của hắn vượt xa nàng, trở thành đệ nhất nhân dưới trướng trưởng giáo. Bạch Chỉ cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối. Giang Hạo, người đứng sau lưng nàng, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào mới có thể tạo ra tình cảnh này? Do dự một lúc lâu, Bạch Chỉ nhìn Giang Hạo rồi lên tiếng. Ngươi coi trọng nàng, vậy ngươi thích nàng sao? Hay là chỉ cảm thấy nàng xứng đáng rồi thuận theo mà làm? Hoặc có thể ngươi cảm thấy nàng đẹp cho nên muốn đến gần nàng hơn? Câu hỏi này liên quan đến công việc cao siêu của trường giáo, khiến Bạch Chỉ có chút khẩn trương, sợ bị trách tội. Nhưng nàng thực sự rất tò mò. Nghe vậy, Giang Hạo bất ngờ ngẩn người tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới biết phải trả lời thế nào. Ưa thích Hồng Vũ Diệp sao? Giang Hạo trầm mặc giây lát rồi nói. Vãn bối không rõ lắm cái gì là ưa thích. Từ khi vãn bối 15 tuổi bắt đầu tiếp xúc với tu luyện, tâm nguyện duy nhất của vãn bối là trở nên mạnh mẽ để có thể có nhiều năng lực hơn. Vãn bối chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một đạo lữ kết bạn đồng hành. Đối với Hồng Vũ Diệp, kỳ thực chỉ là một lần ngoài ý muốn, mà chính lần ngoài ý muốn đó đã khiến cho tâm hướng đạo của ta xuất hiện biến hóa. Vãn bối có lẽ sẽ một mình dọc theo con đường đại đạo, nhưng nếu thực sự muốn tìm một đạo lữ, vãn bối cảm thấy những người khác không được. Giang Hạo thành thật nói. Bạch Chỉ hơi xấu hổ, nàng nghe lời Giang Hạo nói mà lòng cảm thấy như có gì đó chói tai. Rồi lại thấy hắn nói vậy mà chẳng biết rõ ràng, lại càng làm nàng không khỏi thở dài. Rốt cuộc nàng còn có thể hỏi gì đây? Cái gì cũng không thể hỏi nữa. Giang Hạo đâu có tư cách cưới trưởng giáo, mặc dù không rõ vì lý do gì, nhưng hắn lại thật sự muốn được cưới. Nhờ đến tư thái cao cao tại thượng của trưởng giáo, Bạch Chỉ không khỏi cảm thấy người trước mắt có lẽ sẽ bị áp chế đến khó thở. Tuy vậy, nàng cũng chẳng thể quá để tâm đến chuyện này. Trở về đi, chuyện này ta đã đáp ứng rồi, còn những việc sau ngươi không cần phải lo. Sư phụ ngươi và ta sẽ thông báo với nhau. Bạch Chỉ uể oải nói tiếp. Chỉ uể oải nói tiếp, chỉ là chuyện này cần một ít thời gian. Mấy năm nữa, nếu thuận lợi, mấy năm này nàng sẽ theo Bạch Nguyệt Hồ xuất giá. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Hạo ngẩn người, có phải quá sớm không? Hắn không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy. Là người tu tiên, hắn nghĩ mọi chuyện đều phải kéo dài hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, chứ không phải chỉ trong mấy năm ngắn ngủi. Hắn khó có thể thích ứng với sự thay đổi này. Vì vậy, Giang Hạo bước ra khỏi chỗ ở của môn phái. Vừa ra ngoài, Chu Thiền sư tỷ liền chạy tới. Sư đệ, sư phụ đã nói gì với ngươi? Chu Thiền tò mò hỏi. Không có gì, chỉ hỏi đại khái một chút. Giang Hạo nhẹ giọng đáp. Sư đệ, vậy Hồng sư tỷ trông như thế nào? Ta có hỏi thăm các sư tỷ, nhưng các nàng cũng không biết vị sư tỷ này nhập môn từ khi nào. Chu Thiền rất ngạc nhiên, nói, Giang Hạo cảm thấy nếu các nàng biết thì thật là kỳ lạ. Tuy vậy, hắn vẫn mở miệng giải thích. Nghe nói là từ rất lâu trước đây, khi Thiên Âm Tông còn chưa mạnh mẽ như bây giờ, Chu Thiền vẫn không hiểu. Các nàng suy tính thật lâu, nhưng không có bất kỳ tin tức gì về vị sư tỷ này. Vậy cuối cùng thì nàng sẽ gả cho ai? Chu Thiền hỏi, vẻ kích động. Phải làm lễ lớn sao? Ta cũng có thể giúp đỡ. Sư đệ có thể ngay lập tức trở thành thủ tịch thứ 9, nhưng đã nhiều năm rồi, thủ tịch chưa ai thành hôn, cho nên thủ tịch đệ tử lớn có thể xử lý hôn lễ cũng không phải là không được, hẳn là không đi đâu. Giang Hạo hơi mở miệng trả lời, rồi bỗng sửng sốt. Câu nói này có ý gì? Ý là mình thừa nhận muốn thành hôn, còn muốn xử lý hôn sự, thật sự là hơi xấu hổ. Mình tu luyện đến nay, đối với chuyện này biết rất ít, sau này không biết sao lại không thể kìm được mà muốn rời khỏi. Chuyện này vừa xảy ra, chỉ cần ai có quan hệ tốt với mình, họ đều sẽ đến hỏi. Sau đó, vừa mới ra khỏi Bạch Nguyệt Hồ, hắn đã gặp Trịnh Thập Cửu sư huynh cùng các sư huynh đệ khác. Sư huynh, đã lâu không gặp. Sư huynh, nghe nói ngươi thành hôn rồi sao? Lại đến.